có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 571. Vương giả. Hơn một vạn con. Sau lưng Sở Tiên líp nha líp nhíp một đống cá lỗ đen bơi xung quanh, đàn cá cá bao bọc lấy hắn giống như ma vương bước ra từ trong địa ngục, phát ra một khí thế cường đại. Sở Tiên khẽ động thân thể, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giống giống đại vương, chúng ta tiếp tục đi tìm thống trị thêm vài đàn cá đi. Mấy con cá lỗ đen đầu đàn bơi theo ở phía sau hắn bất ngờ mở miệng nói. Ừ, tiếp tục hành trình, Sở Tiên đáp lại chúng nó, nhưng lần này hắn cũng không có đi đánh chiếm mấy đàn cá lớn khoảng vạn con cá mà lại tìm kiếm vài đàn cá nhỏ ở xung quanh. Một đàn cá nhỏ có khoảng mấy ngàn con cá lỗ đen, hắn từ từ tích lũy số lượng, đợi đến lúc đầy đủ quân số sẽ đi tấn công chinh phục những đàn cá lớn hơn. Đàn cá nhỏ cũng có không ít, Sở Tiên không tốn công sức cũng đã thu phục được năm hang ổ có mấy ngàn con cá lỗ đen. Thuộc hạ của hắn cũng trực tiếp gia tăng lên 2 vạn con. Khoảng hơn mười mấy giờ sau, Sở Tiên phát hiện phần lớn cá lỗ đen chỉ có lực công kích hơn 1 vạn, hơn 2 vạn đã coi như là vô cùng hiếm, khoảng 3 vạn thì đàn cá lớn 4-5 ngàn con mới có được 1-2 con. Có lẽ chỉ có mấy con cá lỗ đen bên trong đàn cá lớn mới có 4 vạn lực công kích, còn về phần thật sự có hay không con có lực công kích lớn hơn hắn thì Sở Tiên cũng không dám khẳng định. Phía trước có một đàn cá lớn, Sở Tiên hơi híp mắt, nhanh chóng đi qua. Nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn sang. Nhiều cá lỗ đen như vậy, ít nhất có 7-8 vạn. 7-8 vạn con cá lỗ đen khiến hắn kinh ngạc vô cùng, nhưng hình như đám cá lỗ đen càng ngày càng thêm thông minh, chúng nó lại tạo ra rất nhiều xào huyệt ở trên ngọn núi. Từng cái lỗ nhỏ líp nha líp nhíp. Từ xa nhìn lại giống như tổ ong vò vẽ, bên trong mỗi tổ đều có một con cá lỗ đen. Sở Tiên ngẩng đầu phát hiện bên trên có một xào huyệt tương đối lớn, xào huyệt này tối thiểu khoảng chừng 3 thước. Cá lỗ đen dài hơn 2 mét sao như vậy, lực công kích chắc là 4 vạn Sở Tiên hơi híp mắt. Hiện tại không chọc vào được, tiếp tục thu phục đi. Sở Tiên nháy mắt liền chuyển phương hướng, bơi về vị trí khác. Thu phục, rồi lại tiếp tục thu phục, trừ bầy cá lỗ đen 7-8 vạn con kia ra thì những đàn cá khác đều không phải là đối thủ của Sở Tiên, hắn liền trực tiếp dùng bạo lực thu phục, thậm chí có mấy đàn cá nhỏ vài ngàn con đã trực tiếp chủ động đầu hàng. Mang theo một quân đoàn to lớn, Sở Tiên bắt đầu quét sạch khu vực xung quanh. Trong lúc này hắn lại phát hiện thêm 2 đàn cá to lớn khác. Một đàn cá có số lượng 7-8 vạn con vô cùng khủng bố, một đàn cá khác số lượng đạt tới 10 vạn. Xào huyệt của cá lỗ đen lít nha lít nhít giống như tổ ong tản ra một năng lượng khiến cho người ta sợ hãi. Phanh, Sở Tiên đánh bay một con cá lỗ đen chừng 2 mét sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn hơn 2 vạn con cá lỗ đen trước mặt. Đầu hàng cá lỗ đen đầu đàn truyền tới tin tức, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình khẽ động đi vào phía trên ngọn núi. Đứng trên ngọn núi này có thể nhìn thấy 9 phần 10 ngọn núi trong biển. 7 vạn con, mấy ngày nay đã thu phục được 7 vạn thuộc hạ, Sở Tiên mỉm cười. Nên đi đánh trận cuối cùng rồi, Sở Tiên nhìn về một phương hướng ở phía xa. Cá lỗ đen ở khu vực xung quanh đã bị hắn thu phục sạch sẽ, chỉ còn lại 3 địa phương lớn nhất kia. 3 địa phương này có 2 cái 7-8 vạn con cá lỗ đen, cái cuối cùng khoảng 10 vạn con. Số lượng cá lỗ đen ở khu vực tam giác vùng Bermuda có hơi vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đạt tới hơn 30 vạn con. Nhưng trận này thì không dễ đánh như vậy, Sở Tiên nghĩ thầm. Ra lệnh cho cá lỗ đen bắt đầu tĩnh dưỡng. 2 giờ sau, Sở Tiên cùng đại quân bơi về một ngọn núi cao ở phía trước. Ở nơi đó có 3 đàn cá, bên trong đó có 1 đàn cá 7-8 vạn con. Sở Tiên cùng 7 vạn con cá lỗ đen kéo tới, còn chưa đến gần đã bị đàn cá kia phát hiện. Từng con cá lỗ đen bơi ra, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ. Một tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến, ở vị trí trung tâm có một cái tổ khoảng 3 thước, một con cá lỗ đen chậm rãi bơi ra. Con cá lỗ đen này có hình thể dài 3 mét, so với mấy con cá lỗ đen bình thường lớn bằng bàn tay có thể nói là sự tồn tại vô cùng khủng bố. Nó há miệng ra có thể trực tiếp thôn phệ cá lỗ đen bình thường, cho dù là con cá lỗ đen nửa mét trước mặt Sở Tiên cũng bị nó nuốt vào bụng. Giống thủ lĩnh đàn cá phía trước mau lăn ra đây. Con cá lỗ đen dài chừng 3 thước này lúc lắc thân thể bơi tới vị trí con cá lỗ đen phía trước, quát một tiếng. Ít so với cá lỗ đen bình thường cao hơn rất nhiều, Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, bơi ra phía trước nói. Đầu hàng đi. Giống con cá dài chừng 3 thước này khinh thường nhìn về phía Sở Tiên. Đầu hàng ngươi còn không đủ tư cách. Sở Tiên cười nói. Vậy thì chiến đấu thử một chút. Chết đi. Con cá lỗ đen kia xông thẳng về phía hắn, trên thân phát ra thiên phú từ trường nồng đậm, khiến cho nước biển dao động mãnh liệt, tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh, mang theo uy áp trực tiếp xông đến. Ha ha, Sở Tiên cười lạnh, hắn vô cùng tự tin đối với loại giáp chiến này, muốn cùng hắn đơn độc đấu sao, thật đúng là không biết tự lượng sức. Nhìn cá lỗ đen đầu đàn đánh tới, Sở Tiên cũng không yếu thế chút nào, trực tiếp mở ra thiên phú từ trường tấn công lại. Phanh, khi bọn hắn đụng vào nhau, Sở Tiên phát hiện ra con cá lỗ đen này lực công kích đã đạt tới 4.5 vạn. Nhưng 4.5 vạn lực công kích cũng chưa đủ để Sở Tiên phải lo lắng, hắn bất ngờ tăng tốc. Hai sinh vật có lực công kích 4.5 vạn va chạm cùng một chỗ còn mang theo thiên phú cương đại, trong nháy mắt đã khiến nước biển sôi trào, giống như thả bom vào trong biển, từng đợt nổ vang lên khủng bố vô cùng. Phanh, một thân ảnh to lớn trực tiếp lùi lại 7-8 mét. Mà Sở Tiên vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, mỉm cười nhìn con cá lỗ đen kia. Đầu hàng ta đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cá lỗ đen đầu đàn cảm thấy có chút khó tin. Sao có thể như vậy, sao có thể? Ngươi không phải đối thủ của ta, ta là vô địch, đầu hàng đi, Sở Tiên nhắc lại. Giống ta muốn giết ngươi. Cá lỗ đen kia vô cùng kinh ngạc, lập tức há miệng phun ra một lỗ đen lớn. Sở Tiên cười lạnh, cũng lập tức há miệng, một cái lỗ đen chừng 2 mét xuất hiện tấn công về con cá lỗ đen đầu đàn kia. Con cá lỗ đen đầu đàn nhìn thấy Sở Tiên đánh tới, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức phóng lỗ đen hơn 1 mét kia đi. Theo sau nó mấy con cá lỗ đen cũng gào theo một tiếng, 7-8 vạn con cá cùng nhau há miệng. Sở Tiên khẽ nhíu mày, ra lệnh cho cá lỗ đen phía sau chuẩn bị công kích. Rất nhanh một lỗ đen chừng 15 mét xuất hiện trước mặt hắn. Lỗ đen như hút hết nước biển xung quanh, trực tiếp tạo ra một vòng xoáy trên tam giác vừa bếp muda. Mà sau lưng Sở Tiên cũng xuất hiện một lỗ đen khoảng chừng 15 mét. Hai lỗ đen khổng lồ va chạm ở tam giác vừa bếp muda, hình thành một xoáy nước khủng bố. Tất cả mọi thứ ngay cả trên không trung cũng bị hút vào. Hai lỗ đen va chạm đánh vào cùng một chỗ. Không có bất kỳ âm thanh nào, chúng nó dung hợp cùng chỗ chậm rãi vặn vẹo, nước biển bị hút sạch hoàn toàn, lại xuất hiện một thế giới ngay trước mắt Sở Tiên. Sở Tiên nhìn thấy nơi đó có bầu trời màu xanh lam. Ở dưới đáy biển sâu lại xuất hiện một bầu trời, hình ảnh này muốn bao nhiêu ruộng gì có bấy nhiêu ruộng gì. Sở Tiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên sự rung động mãnh liệt. Đó là thế giới gì? Hai lỗ đen chậm rãi vặn vẹo, va chạm tan rã, cuối cùng dưới sự kinh ngạc của Sở Tiên chậm rãi biến mất. Sở Tiên há miệng lập tức phun ra một lỗ đen chừng 1 mét, đánh về phía con cá lỗ đen đầu đàn. Giống con cá lỗ đen đầu đàn gào thét một tiếng, trên thân tản ra từ trường mãnh liệt, phóng ra một lỗ đen. Đầu hàng đi, nếu không ta giết ngươi. Sở Tiên nhìn chằm chằm con cá lỗ đen đầu đàn, nói ra. Không có khả năng. Con cá lỗ đen đầu đàn Lắc Minh thi triển thiên phú đến cực hạn. Sở Tiên cười cười quyết định phân thắng bại. Thân hình hắn vừa động trực tiếp va chạm tới. Phanh! Khi con cá lỗ đen đầu đàn chưa kịp phản ứng, Sở Tiên lần nữa đánh tới. Đầu hàng, hoặc là chết. Sở Tiên lãnh đạm nói. Đầu hàng, ta nguyện ý tôn ngươi làm vương. Cá lỗ đen đầu đàn chịu thua, nó biết trước mặt người này nó không có bất kỳ chút sức phản kháng nào. Giống Sở Tiên gào thét một tiếng biểu lộ ý thành công. Bầy cá lỗ đen từ từ bơi ra phía sau hắn, trong nháy mắt thủ hạ của Sở Tiên từ 7 vạn cá lỗ đen trực tiếp tăng lên gấp đôi, khoảng 15 vạn. 15 vạn cá lỗ đen đúng là đàn cá lớn nhất tam giác vùng Bermuda này rồi, thu phục thêm 2 đàn cá nữa là được. Ánh mắt Sở Tiên nhìn về hai địa phương khác, trên mặt hắn lộ ra sự thoải mái. Hiện tại dựa vào số lượng này hắn đã dư sức thu phục 2 đàn cá kia. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 572. Vương giả mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Mặt trời treo ở trên cao, vùng tam giác ma bếp mu đa hôm nay có chút kỳ lạ, yên lặng một cách khác thường. Ngoại trừ những cơn gió biển, trên mặt biển cũng không có bất kỳ tiếng động nào khác. Không giống như 2 ngày trước đây, trên biển đầy xoáy nước, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện hiện tượng vòi rồng mà ở nơi khác thì vô cùng hiếm gặp. Mà ngay lúc này, ở đáy biển Bermuda, có vô số con cá lỗ đen quái dị đang lít nha lít nhít tụ tập lại một chỗ, mà ở trước mặt lỗ cá lỗ đen kỳ quái này là một con cá lỗ đen quái dị dài khoảng nửa mét. Phía sau hắn còn có những con dài 2 đến 3 mét. Thậm chí còn có cả con cá dài đến 4 mét yên lặng đứng ở đằng sau. Ước lượng đại khái một chút, ít nhất cũng phải có khoảng 30 vạn con. Đứng ở vị trí đầu tiên của bầy cá là Sở Tiên, lúc này vẻ mặt của hắn lộ ra một chút tươi cười. Thu phục rồi, toàn bộ cá lỗ đen đều bị hắn thu phục hết rồi. Sau khi hắn có được 15 vạn con cá lỗ đen dưới trướng, Sở Tiên lại càng nắm chắc được lực lượng đàn áp. Hắn chỉ huy 15 vạn con cá lỗ đen trực tiếp đi thẳng tới trước mặt một đàn cá lỗ đen khác gồm 7-8 vạn con trực tiếp lấy số lượng khổng lồ tiến hàng đàn áp. Sau khi có thêm một nửa lực lượng, Sở Tiên lại một lần nữa đánh bại đàn cá lỗ đen này trong nháy mắt. Lực lượng trong tay đã tăng lên đến hơn 20 vạn. Sở Tiên dẫn theo hơn 20 vạn cá lỗ đen theo sát phía sau đi đến đàn cá mạnh nhất nơi này. Con đầu đàn của đàn cá này có thân hình dài khoảng 4 mét, lực công kích đã đạt đến trình độ khủng bố, cũng phải vào khoảng 5 vạn 5 nghìn. Cho dù lực lượng có lớn hơn nữa cũng vẫn bị sức mạnh khủng bố áp chế, lại thêm lực công kích của Sở Tiên. Vẫn như cũ, không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể đàn áp được toàn bộ thuận lợi thu phục. Hôm nay có thể xem hắn là vương giả của cả vùng Bermuda này rồi. Đi, ra ngoài. Sở Tiên nhìn một đám cá lỗ đen phía sau ra lệnh. Tam giác ma Bermuda, tuy là khu vực sinh sống trời sinh của cá lỗ đen, lại có được địa hình từ trường tự nhiên. Nhưng nếu đem so sánh với cây ác ma thì vẫn còn kém xa. Sở Tiên chuẩn bị đưa bọn nó đến cây ác ma bên dưới đảo Nhân Ngư, sau đó Sở Tiên còn có thể lợi dụng long môn để tăng cường lực công kích của cá lỗ đen. Tin rằng, không bao lâu nữa thực lực của cả đoàn cá lỗ đen này có thể tăng lên rất nhiều. Sở Tiên đong đưa thân thể, trực tiếp bơi đến khu vực bên ngoài từ trường. Đi theo phía sau hắn là một đàn cá lỗ đen chi chít, đi ra đến bên ngoài, Sở Tiên đi đến chỗ của cá lam tử, sau đó chậm rãi bơi về phía đảo Nhân Ngư. Mỗi con cá lỗ đen có lực công kích trên 1 vạn chạy đi với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, trên người của hơn 30 vạn con cá này còn tỏa ra một loại hơi thở khiến người ta sợ hãi. Nếu như Sở Tiên ra lệnh, bọn chúng có thể tạo ra một con cá lỗ đen với kích cỡ khoảng 100 mét, lỗ đen khổng lồ này có thể thôn phệ bất kỳ vật gì. Chỉ cần có đủ thời gian, chỉ sợ ngay cả việc cắn nuốt cả một lục địa cũng không phải là không có khả năng. hòn đảo nhỏ giống như đảo nhân ngư thì có thể dễ dàng nuốt gọn. Đồng thời phát huy lực hút tự nhiên của cá lỗ đen có thể khiến cho mặt đất lún đến vài chục mét. Lực hút mạnh đến mức có thể khiến bất kỳ sinh vật trên nào bầu trời dù cách xa cả mấy nghìn mét cũng có thể bị hút xuống đáy biển. Sự tồn tại của bọn chúng là vô cùng đáng sợ. Hoa, nơi này là Sở Tiên đang bơi giữa biển, bỗng nhiên nhìn thấy một nơi quen thuộc. Xuất hiện trước mặt Sở Tiên là một nơi có chút quen thuộc, phía trước chính là chỗ của cây ác ma. Loài vật đang ở trên cây ác ma này Sở Tiên đã từng nhìn thấy, sứa. Trong trí nhớ, loài sứa này có xúc tua khủng bố dài đến 100 mét, mỗi khi chiến đấu, xúc tua chi chít như ma trận lại sắc bén giống như kim châm. Trong lòng Sở Tiên vừa nghĩ vậy, lập tức dẫn theo đại quân 30 vạn phía sau bơi về phía cây ác ma. Rất nhanh trong tầm mắt của hắn quả nhiên xuất hiện một con sứa khổng lồ đang chiếm giữ vị trí cao nhất, trên thân của nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc, từng cái xúc tu phân tán ở xung quanh. Trước đây cho rằng đây là một con sứa có khả năng công kích khủng bố lên tới 4, 5 vạn, hiện giờ xem ra, so với suy đoán của mình thì nó càng kinh khủng hơn. Sở Tiên nhìn con sứa trên cây ác ma. Lần trước khi hắn nhìn thấy tên khổng lồ này, ngay cả đến gần cũng không dám. Lúc này, con sứa cũng đã phát hiện ra bọn họ, nó hơi đong đưa thân thể, từ từ tiến về phía trước, những xúc tua chi chít trong không trung cũng nhẹ nhàng lay động. Sở Tiên dẫn theo bầy cá lỗ đen từ từ tiến lại gần, khi còn cách nó 1000 mét, Sở Tiên cuối cùng cũng thấy được thông tin của con sứa trước mặt. Sứa hải đăng cực quang năng lượng 58.567. Khả năng ánh sáng xuyên thấu, ánh sáng phá hủy, ánh sáng độc tố, điều khiển nước, bất tử. Lực công kích 65.432. Lực công kích hơn 6 vạn, lại được tận 5 khả năng thiên phú, trong đó lại còn có một loại khả năng vô cùng biến thái, bất tử. Sở Tiên nhìn thấy có chút bất ngờ. Bất tử là khả năng thiên phú của sứa, chỉ cần không vì những sinh vật khác giết chết, sứa hải đăng có thể bất tử. Khả năng thiên bẩm này trước đó Sở Tiên đã biết, nhưng sứa lại khác với các loài động vật khác, rất khó để lấy được gen của chúng trước mắt ngay cả người cá của hắn cũng chưa thể vượt qua được cửa ải này. Nếu như có được khả năng thiên phú của loài sứa này, như vậy con người cũng có thể bất tử. Nhưng mà, đây là một vấn đề vĩnh viễn rất khó giải quyết. Nhưng theo phân tích của người trí tuệ, thì một khi lấy ra khả năng thiên phú bất tử, nó sẽ không còn tác dụng bất tử nữa. Bọn hắn cũng đã từng bắt một con sứa hải đăng cường đại cho cây ác ma hấp thu, muốn thông qua cây ác ma để ngưng tụ thiên phú bất tử này trở thành quả của nó, nhưng trước giờ đều chưa thành công. Đây là một loại khả năng tự nhiên không thể sao chép. Khả năng bất tử trời cho con sứa này có thể lớn đến như thế này, khả năng là đã sống mấy ngàn năm hoặc thậm chí là càng lâu hơn rồi đi. Sở Tiên nhìn nó, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, vị trí phía dưới con sứa hơi nhúc nhích, đột nhiên Sở Tiên nghe thấy một loại sóng âm đặc biệt, hắn hơi sững sờ, khuôn mặt luôn căng thẳng cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ngay cả sứa cũng có thể phát ra âm thanh, chứng tỏ đây là sứa đã sống được mấy vạn mấy chục vạn năm rồi, trí thông minh tuyệt đối không thấp. Con sứa đang cảnh cáo bọn họ, rời khỏi nơi này, nếu không thì đánh. Sở Tiên hé miệng trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng đáp lại. Thần phục ta đi, người không phải là đối thủ của chúng ta. Rời khỏi nơi này, sứa lại phát ra âm thanh. Sở Tiên mỉm cười, quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trong lòng hắn vừa động, lập tức ra lệnh cho đoàn cá lỗ đen ở phía sau. Trong nháy mắt, đoàn quân cá lỗ đen 4.5 vạn con cá hơi mở rộng miệng thi triển thiên phú lỗ đen. Một con cá lỗ đen dài 4 mét, dưới sự chỉ huy của Sở Tiên tiến lên công kích sứa hải đăng. Đây là cái gì? Con sứa nhìn thấy lỗ đen giống như vực sâu vô đáy, có chút sợ hãi, thân hình khẽ động trốn sang một bên. Khi lỗ đen đi qua chạm phải cây ác ma, bề mặt cây ác ma cũng đồng thời rơi xuống. Sứa có chút kinh ngạc cảm ứng được trên cây ác ma vậy mà có một vùng nhỏ đã biến mất. Đây là thứ gì? Sứa có chút sợ hãi, đong đưa xúc tua của mình. Sở tiên cười cười. Là thứ có thể giết chết ngươi, thần phục ta, nếu không tiếp theo ngươi sẽ bị ta giết chết. Sứa nhẹ nhàng lay động từng sợi xúc tua dài của mình, cuối cùng đưa ra câu trả lời xin đầu hàng. Ha ha! Trên mặt sở tiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đi theo ta, đến lãnh địa của ta, nơi đó cũng có cây ác ma. Sứa không dám có chút phản kháng nào, theo sát nó là hơn 30 con sứa thủ hạ, từ từ đi theo phía sau sở tiên. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 573. Bàn tay thúc đẩy phía sau. Gió cuốn mây bay, sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, dưới đáy đảo nhân ngư, nghênh đón một đoàn cá khổng lồ. Toàn thân đều là màu đen, ngay cả mắt cũng đen, trừ bỏ vài con to lớn, đa số thì chỉ nhỏ khoảng một bàn tay. Nhưng mà trong thân thể của chúng lại ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt, có vẻ vô cùng đáng sợ. Tất cả tập hợp lại phía trước cây ác ma. Trong lòng sở tiên khẽ động, ra lệnh cho bọn chúng. Tuy rằng số lượng cá lỗ đen rất khủng bố, lên tới 30 vạn thế nhưng thân hình của chúng rất nhỏ, cây ác ma lại cao tới mấy trăm mét, cho dù tất cả bọn chúng đều nằm lên thân cây cũng vẫn còn dư giả. Đàn cá lỗ đen bơi về phía trước thì truyền tới một tin mừng. Cây ác ma có năng lực nuôi dưỡng cường đại, cho dù là sinh vật có lực công kích lên tới 5, 6 vạn, chỉ cần nằm trên cây ác ma cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Biểu hiện đầu tiên đó là không cảm thấy đói khát, còn có thể từ từ gia tăng thực lực. Sau đó, sở tiên để con sứa to lớn kia ở vị trí cao nhất của cây ác ma. Lấy ra long môn đem về từ đảo nhân ngư, sở tiên tiếp tục gia tăng lực công kích của đàn cá lỗ đen. Thực lực của cá lỗ đen vô cùng khủng bố, chúng nó vượt qua long môn vô cùng dễ dàng, đi qua long môn, lực công kích của bọn chúng lại tăng thêm 1.000. Trên mặt sở tiên lộ ra nụ cười cá lam tử, lại thêm đàn cá lỗ đen, hiện giờ hắn thật sự không sợ bất kỳ kẻ nào. Cho dù là thế giới này xảy ra vũ khí hạt nhân, hắn vẫn có thể an toàn trên đảo nhân ngư. Đi lên đảo nhân ngư, sở tiên khôi phục thành hình người, cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn, khẽ duỗi cái lưng hơi mỏi, rồi lại tiếp tục đưa đoàn cá lỗ đen đi tham quan đảo nhân ngư. Nửa năm sau, kỹ thuật cấy ghép gen đã vô cùng thành thục. Đám Anvin đã bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên. Hiện giờ một đám người bọn họ đã sớm một lòng khăng khăng đi theo sở tiên lăn lộn. Sở tiên cảm giác đảo nhân ngư có chút hoang vắng, lập tức bố trí chỗ ở cho bọn Anvin, thậm chí còn đồng ý để bọn họ đưa người nhà đến đây. Về sau, sở tiên còn để lão hoàng đến giúp đám người nguyên thủy bọn họ học tập chút kiến thức, tiến hành mở mang trí tuệ. Hiện giờ, số người cư trú trên đảo đã hơn 500. Nhưng mà, 500 người đối với hòn đảo mà nói vẫn còn rất là thư thớt. Ông chủ, trước mắt, những sinh vật có thể thu thập gen được trên thế giới chúng ta đều đã lôi về rồi, còn lại phải nhờ chính chúng ta đến đào tạo đống sinh vật tiền sử này, sau đó lấy gen của bọn chúng. Chập tối, lúc sở tiên ăn cơm, lão hoàng đi tới nói với hắn. Hiện giờ trên thế giới đã có tổ chức nào hoàn thành được kỹ thuật cấy gen hay chưa? Sở tiên hỏi. Căn cứ vào tin tức Anvin thu được, đã có một số tổ chức hoàn thành, theo suy đoán của chúng tôi, đã có không ít ca ghép thành công gen từ sinh vật khác chuyển vào cơ thể con người, hơn nữa còn tiến hành thí nghiệm. Lão Hoàng trả lời. Nói cách khác, thời đại của gen đã đến rồi. Sở tiên lẩm bẩm. Đến thì đến rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa đã hoàn toàn thành thạo, còn cách chúng ta một khoảng rất lớn. Lão Hoàng nói, hiện giờ nếu như để cho con người tự mình tiến hành lấy gen, thật sự không có phiền toái gì sao? Sở tiên hỏi, không đơn giản như vậy, cần phải có máy móc vô cùng chuẩn xác. Loại máy móc như vậy giá cũng phải lên tới hơn 100 vạn tệ. Được, cũng không sai biệt lắm rồi, chúng ta hãy làm người thúc đẩy phía sau đi. Thời đại của Gen tốt nhất là để lại cho những người khác chút công bằng. Sở Tiên đứng lên cười nói. Chúng ta đi đến phòng thí nghiệm đi. Được, ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Phòng thí nghiệm lúc này so với trước kia khi Sở Tiên đi tới hoàn toàn khác biệt. Trong cái hồ nuôi cấy bên trong đều là các loài động vật kỳ quái, có khủng long cỡ nhỏ, có cả con rết to bằng cả cánh tay, đầy đủ các loại, giống như là đã đi vào một bảo tàng sinh vật kỳ quái. Những loài này đều là những sinh vật sắp bị tuyệt chủng, sau đó được nuôi cấy ra. Sở Tiên đánh giá xung quanh, một đoạn thời gian dài không đến xem, phòng thí nghiệm đã thay đổi lớn đến vậy. Mà một đám người cá có trí tuệ, sau khi trải qua hơn 2 năm tiếp thu tri thức, hiện giờ tùy tiện kéo ra một người đều là nhân tài đỉnh cao của thế giới. Đợt lát nữa chúng ta công bố kỹ thuật cấy ghép gen ra bên ngoài, xem có thể khiến con người thay đổi như thế nào. Muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết. Lão Hoàng hỏi. Không sai, để cho tất cả mọi người biết, công bố ra ngoài, sau đó thúc đẩy kỹ thuật gen phát triển, chỉ có như vậy mới có càng thêm nhiều người nghiên cứu, mới có thể xuất hiện càng nhiều vấn đề. Được, ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Chúng ta có nhân ngư có trí tuệ, học một chút kỹ năng máy tính rồi truyền lại tin tức này cho thế giới, rất đơn giản. Được, vậy thì bắt đầu đi. Vẻ mặt Sở Tiên khẽ cười, hắn phải làm người thúc đẩy của thế giới, khiến cho thế giới hiện đại phát triển theo một phương hướng không hề biết trước. Đây là một đợt cải cách của thế giới, nó không khiến cho nhân loại thụt lùi, mà là khiến cho nhân loại tiến về phía trước. Dung hợp với một chút gen sinh vật, có thể khiến cho thực lực của con người thay đổi, có thể gia tăng tuổi thọ của con người, đây là một chuyện tốt. Rất nhanh, Lão Hoàng đã gọi tới một người cá, Sở Tiên đi theo bọn họ đến trước một cái máy tính to lớn. Truyền ra những thứ liên quan đến gen cùng với 100% số liệu tất cả đều truyền ra ngoài, nhớ thổi phồng thêm rằng con người đang bước vào thời đại gen, nói một chút về điểm tốt của gen. Sở Tiên lại tiếp tục nói thêm. Sau khi đem tin tức này công bố, tin chắc rằng sẽ khiến toàn bộ thế giới chú ý. Được, ông chủ, tôi đang tiến hành chỉnh lý lại. Người cá gật đầu, sau đó bắt đầu biên tập lại văn bản, rồi liên tục đem tin tức truyền bá trên Internet. Sở Tiên cũng không hiểu nhiều về kỹ thuật máy tính, hắn ngồi ở một cái máy tính khác, xem trang web trên mạng. Ông chủ, đã truyền đi rồi, trên mỗi trang web lớn trên mạng đều đã xuất hiện tin tức. Khoảng tầm 10 phút sau, nhân ngư nói với Sở Tiên. Được. Sở Tiên gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ. Hắn mở một số trang web, quả nhiên phát hiện ở vị trí bắt mắt nhất là tin tức nói về việc cấy ghép gen. Sau khi Sở Tiên mở ra, nhìn thấy ngay tin tức tỉ mỉ nói về kỹ thuật cấy ghép gen. Hơn nữa, người cá thông minh còn dùng ký tự bắt mắt đánh dấu dòng chữ nhân loại tiến vào thời đại mới, một thời đại vượt trội. Sở Tiên mở ra trang web trong nước, trong một số trang web nổi danh cũng là tin tức liên quan đến tư liệu về kỹ thuật cấy ghép gen. Hài lòng gật đầu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trước máy tính đều không hiểu mà tiếp thu tin tức này, bọn họ tò mò mở ra. Sau đó xem lướt qua một chút. Ô mi, gút, đây là thật hay là giả? Vậy nhân loại tiến vào thời kỳ công nghệ gen, con người có thể đạt dược năng lực của các loài sinh vật cấy ghép gen, thậm chí còn có cả quá trình tường tận, đây là thật hay giả vậy? Đây là cái gì vậy, là thật hay giả thế? Chắc là không phải virus chứ, tại sao rất nhiều trang web đều thấy có cái này? Là thật sao, có thể khiến con người biến thành siêu nhân, biến thành lực sĩ, thậm chí còn có thể có khả năng phun, nước phun lửa, quả thật là không thể tin được. Đây là sự thật sao? Một năm trước, nghiên cứu ra cách hồi sinh sinh vật tiền sử, chuyên gia nói, xuất hiện sinh vật tiền sử, có thể thay đổi phương pháp chữa trị của con người còn có văn minh. Khi tất cả mọi người trên thế giới nhìn thấy tin tức này, có người nghi hoặc, có người ngạc nhiên, càng có người cảm thấy kinh ngạc. Khi bọn họ nhìn thấy bên trên là những phương diện nghiên cứu tường tận về gen, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Việc này làm sao có thể xảy ra, lại có thể đạt được mức độ thành thục như vậy trong kỹ thuật cấy ghép gen dựa theo thí nghiệm trên đó, đã có thể an toàn cấy ghép gen của con người, điều này chính là thay đổi vượt qua thời kỳ nhân loại. Không thể tin được, thật sự là không thể tin được, những thí nghiệm này là thứ chúng ta tha thiết mong muốn đột phá, bây giờ lại công khai ở trên mạng, đây rốt cuộc là ai làm? Thậm chí có thể nghiên cứu được tới trình độ này, nhưng lại công khai truyền bá lên trên mạng, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Thời đại của gen trước mắt quốc gia của chúng ta còn chưa đột phá đến mức này, giờ lại xuất hiện trên Internet, hơn nữa lại còn là phương pháp thí nghiệm chính xác đến như vậy. Là tổ chức nào lại đem chuyện này đi công bố ra bên ngoài, đây là muốn con người tiến vào thời đại gen sao? Cảm giác giống như có một bàn tay cường đại đang thúc đẩy, là lũ tư bản sao mon lợi dụng cải cách của nhân loại tiến hành điên cuồng vơ vét của cải. Cảm giác của bọn họ chính là không thể tin được, trước mắt, loại kỹ thuật gen này, nắm giữ đã ít lại càng thêm ít, cho dù có nghiên cứu đến trình độ này, nhưng cũng không thể công bố hết tất cả lên trên mạng như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng. Vô số người bình luận về việc cấy ghép gen, trong số bọn họ, có rất nhiều người là thành phần tri thức cấp cao, bọn họ đối những kiến thức chuyên nghiệp như thế này, vẫn coi là có chút hiểu biết. Suy đoán theo những thí nghiệm trên mạng, bọn họ tìm thấy một đáp án điên cuồng. Theo như tư liệu đột nhiên xuất hiện trên Internet này, thông qua kỹ thuật gen, con người đã có thể tiến vào một thế giới không thể tưởng tượng được. Đây là một phần có thể thay đổi thành quả nghiên cứu của con người. Đương nhiên trong lúc vô số người còn đang nghiệm chứng xem tư liệu là thật hay giả, toàn bộ thế giới đều đã trở nên điên cuồng. Con mẹ nó, đây không phải là thật chứ? Dựa theo yêu cầu ở trên đó, chỉ cần mua một vài dụng cụ, tự mình đã có thể lấy ra gen của sinh vật, sau đó có thể biến chính mình thành siêu nhân rồi. Quá tuyệt vời, tôi muốn biến thành siêu nhân, tôi muốn biến thành lực sĩ, tôi muốn biết phi thiên độn thổ. Ha ha! Con người tiến vào thời đại của gen, có lẽ chúng ta có thể sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Điên rồi, ngày mai đi mua một chút dụng cụ, sau đó tự mình thử một chút. Rất nhiều người vô cùng hưng phấn, biến thành siêu nhân có được sức mạnh vô địch, có thể phi thiên độn thổ, phun nước phun lửa, quả thật chính là nhân vật chính trong phim khoa học viễn tưởng, sau này tiền tài hay mỹ nữ không phải tiện tay cũng có thể lôi ra hay sao? Mà lúc này tất cả các quốc gia đều có chút khẩn trương, một số quốc gia đã nắm giữ được phương hướng tiến hóa về sau của nhân loại, nhưng mà bọn họ vẫn chưa tuyên bố ra ngoài, vì muốn quyền khống chế tuyệt đối nằm trong tay bọn họ. Hiện giờ thời đại mới đã đến, bọn họ đã lâm vào thế bị động. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 574. Thế giới quá độ đi tới thời đại gen. Thế giới quá độ đi tới thời đại gen. Dịch Phương Hà. Thế kỷ 21. Ngày 30 tháng 7 năm 2027. Đây là một ngày không bình thường. Trên Internet đột nhiên nhảy ra một nghiên cứu không thể tưởng tượng được. Hơn nữa thành quả nghiên cứu này còn được vô số học giả chứng nhận, nhân loại sắp tiến vào thời đại của gen. Trong một thời gian ngắn toàn bộ thế giới đều đang bình luận chuyện này. Gen khiến nhân loại trở nên mạnh mẽ. Sau này con người có thể bay lượn trên trời không, có thể ngao du tứ hải, có khả năng vượt qua cửu châu. Người nhện không còn chỉ là nhân vật trong phim điện ảnh, Ave cũng không còn là sản phẩm của trí tưởng tượng nữa, Superman cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Thế giới vì thế mà thay đổi. Chính phủ các quốc gia nhìn thấy tình hình này cũng không thể nào tiếp tục giấu riêng nữa, mà trực tiếp công bố rõ ràng ra ngoài. Quốc gia số 1 thế giới, Mỹ, Tổng thống đứng trước cửa Nhà Trắng tuyên bố bắt đầu mở ra thời đại mới. Tiến lên thời đại mới đại biểu cho sự tiến hóa, nhưng không thay đổi chính là pháp luật và luật lệ quy tắc của thế giới không hề thay đổi. Tuân thủ kỷ luật, tuân theo pháp luật là điều mỗi công dân Mỹ đều phải làm. Thời đại mới không có nghĩa là bạo loạn và bất an, người cải tạo gen có mạnh đến đâu, vẫn không thể bằng được máy bay đại bác. Bản tuyên ngôn tiến tới thế giới mới đồng thời tiến hành nhắc nhở một chút, cho dù là thời đại gen, con người cũng cần phải tuân thủ pháp luật và kỷ luật. Ngay sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ lại tuyên bố thành lập binh đoàn nhân loại mới, bồi dưỡng quân nhân nhân loại mới, mà mỗi công dân đều có tư cách trở thành nhân loại mới. Càng ngày càng có nhiều bản tuyên bố của các quốc gia, đương nhiên, bọn họ luôn đặc biệt nhấn mạnh thế giới tiến vào thời kỳ gen, không có nghĩa là con người tiến vào thời kỳ bạo loạn, toàn bộ vẫn ngay ngắn trật tự như trước đây. Tuy nhiên nói những thứ này chỉ là bọn họ một bên tình nguyện, nhưng mà bọn họ vẫn muốn tất cả mọi người. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều ở trên mang tìm kiếm bàn tay thúc đẩy phía sau. Hành động kia, tuy rằng đã khiến cho các quốc gia chiếm được một phần tư liệu nghiên cứu vô cùng chân quý, nhưng cũng đã thay đổi toàn bộ thế giới. Bọn họ vốn có thể âm thầm nghiên cứu ra, sau đó lại trải qua 5, 6 năm hoặc thậm chí mười mấy năm âm thầm phát triển, lắng đọng lại, sau đó lại đẩy ra ngoài, hiện tại tốt rồi, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Mà quan trọng nhất là bản nghiên cứu này có phải là do bọn họ vừa mới nghiên cứu ra hay không? Nếu bọn họ nghiên cứu đã nhiều năm, như vậy đây chính là sự tồn tại của một tổ chức vô cùng khủng bố, đã dẫn đầu thế giới rất nhiều năm. Nhưng mà thật sự làm bọn họ cảm thấy thất vọng, cho dù bọn họ có tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm được bản nghiên cứu này rốt cuộc là được truyền từ đâu tới. Kỹ thuật máy tính của đối phương đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được. Bắt đầu rồi, chính phủ của các quốc gia đều đã đưa ra lời tuyên bố, bọn họ biết chuyện này không thể che giấu được. Sở Tiên ngồi trước máy tính, nhìn sự thấy sự thay đổi của các quốc gia trên thế giới. Xem ra trong nước đối với chuyện này cũng đã có chuẩn bị đầy đủ, trong nước không giống nước ngoài, trong nước nắm trong tay lực lượng của quốc gia, khi mở ra thời đại gen, trong nước cũng không hề giấu riêng, mà là thoải mái công bố với cả nước, hơn nữa còn tuyên bố, sau này có khả năng sẽ thành lập học viện quân sự. Càng thú vị chính là, khi tiến tới thời đại gen, một đám người bắt đầu nhiệt tình với Trung Hoa võ học. Tự xưng bản thân là truyền nhân của bậc thầy Nam Huỳnh gì gì đó, tự mở võ quán. Quả thật là thời đại của gen đã bắt đầu, nói không chừng nước ta có thể trở thành một quốc gia mạnh nhất trên thế giới, về phần những quốc gia khác, khả năng là có chút hỗn loạn, dù sao cũng nằm trong tay một số tài phiệt lớn. Đến lúc đó, khả năng sẽ xuất hiện đủ loại tổ chức. Sở Tiên ngồi trên hoa viên trong không trung cười cười nhìn sự biến hóa của thế giới. Loài người trên thế giới trở lên mạnh mẽ một cách thần tốc, hắn cũng nhanh chóng trở thành cường đại, hơn nữa tốc độ mạnh lên của hắn là gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần so với con người. Hiện tại, điều tiếc nuối duy nhất chính là sinh vật trên trái đất không đủ để tiến hóa, nếu là như vậy. Đây có lẽ chính là mạt thế rồi, thôi đi, ngồi xem tình hình biến chuyển, nắm giữ tình huống trong tay thôi. Khi thế giới xảy ra biến hóa lần thứ nhất, cha mẹ hắn có gọi điện thoại tới. Con trai, hiện giờ thế giới trở thành như vậy có phải là có liên quan tới con hay không? Cũng không trách cha mẹ hắn có suy nghĩ như vậy, trong thời gian 2 năm qua, Sở Tiên thỉnh thoảng cũng khiến cha mẹ mạnh lên. Hiện tại lực công kích đã lên tới 2 vạn, bây giờ trên thế giới đột nhiên xảy ra biến đổi lớn như vậy, người đứng mũi chịu sào đầu tiên mà họ nghĩ đến là con trai mình. Ha ha, mẹ, con chẳng qua chỉ là công bố một chút kết quả trong phòng thí nghiệm ra bên ngoài thôi, không có việc gì nha, thế giới mới không phải vừa tốt vừa thú vị sao? Sở Tiên đáp lại. cha mẹ hắn không biết nói gì, không nghĩ là con trai mình thật sự khiến thế giới trở thành bộ dạng như hiện nay. Hiện giờ thành lập một đống công ty về sinh vật, một đống các kiến thức liên quan đến gen sinh vật xuất hiện trên Internet. Lại có một số người vì tiêm thêm gen sinh vật mà xảy ra biến hóa cực lớn. Phun lửa, phun nước, có lực lượng cường đại, có người thì nhảy cao tới 4, 5 mét. Những loại người như vậy dần dần xuất hiện ở trong hiện thực, điều này càng khiến cho mọi người cảm thấy điên cuồng. Võ quán giống như măng mùa xuân ồ ạt xuất hiện, nhưng mà trước mắt quốc gia cũng không xuất hiện bất kỳ động tác gì, dù sao súng lục vẫn rất là lợi hại. Mẹ, hai người đừng quá nôn nóng, dựa theo thế giới của chúng ta mà nói, sức mạnh lớn nhất của con người cũng chỉ ở trình độ thấp thôi, hơn nữa. Nếu muốn tiến đến trình độ của hai người ít nhất cũng cần thời gian khoảng mười mấy năm. Sở Tiên cười nói. Thời đại gen bắt đầu, nhưng nếu như muốn không ngừng gia tăng thực lực là không có khả năng. Sau mỗi một lần tiêm gen vào cơ thể con người thực lực của họ quả thực sẽ tăng lên, nhưng nếu lần tiếp theo muốn tiêm thêm gen thì cần phải có một tinh thần cũng như thân thể cường tráng khỏe mạnh thì mới có thể chống đỡ được. Nói cách khác, muốn tiêm gen, trước khi muốn gia tăng thực lực, tinh thần và thể xác cần được tăng cường bằng gen thể lực hoặc là bảo vật như quả nham hồng. Hơn nữa, trước mắt, những loài sinh vật trên trái đất có lực công kích trên 1 vạn lại càng hiếm hoi. Các loài thường gặp chỉ có cá voi, cá hổ, voi. Có thể tưởng tượng ra trong đoạn thời gian kế tiếp, các loài sinh vật trên trái đất sẽ bị săn giết một cách điên cuồng. Nhưng mà Sở Tiên không hề lo lắng mấy thứ này, với kỹ thuật gen hiện giờ, muốn phục chế những sinh vật này vẫn vô cùng đơn giản. Mặt khác, con người muốn tăng cường thực lực của bản thân thì nhất định sinh vật tiền sử sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó sinh vật tiền sử sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, thậm chí còn có khả năng xuất hiện sinh vật lai, những điều này đều có khả năng. Cho dù là như vậy, muốn khiến cho lực công kích của con người tăng lên 2 vạn cũng là điều vô cùng khó khăn. Nếu muốn khiến cho lực công kích của một người đạt đến trình độ hiện tại của hắn, với những loại động vật hiện giờ là không có khả năng. Nhưng mà, sức sáng tạo của con người rất lớn, nói không chừng quả thật có thể sáng tạo ra một số loài sinh vật khủng bố. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày nếu như Sở Tiên không chơi trên đảo Nhân Ngư thì là ở nhà thong dong sống qua ngày. Thường hay lên mạng xem biến đổi ở các nơi. Rất nhanh sau đó gen tiến hóa đã được con người tìm thấy, thậm chí nhà nước còn công bố, có thể là kim chỉ nam cho việc gia tăng thực lực. Mũi tiêm đầu tiên tốt nhất lên chọn những loại tăng cường sức mạnh thể chất, ví dụ như gen của loài kiến, gen của loài bọ chét. Những loài côn trùng này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà hiệu quả mà gen đem lại là vô cùng to lớn. Khi gen tiến tới giai đoạn phát triển thần tốc, thậm chí trên thế giới còn ban hành các trận chiến đấu giữa các loài gen gần giống như trận đấu quyền anh. Nhưng mà, cũng không có bao nhiêu người có gen mạnh mẽ để tham gia thi đấu. Ở thời kỳ trước đó, có thể có các loài gen mạnh mẽ đều là những kẻ có tiền, hoặc là những người có bối cảnh thâm hậu. David và Gia Xe dưới sự trợ giúp của Sở Tiên đã vượt qua nhiều người khác trên thế giới. Nhưng mà Sở Tiên cũng không trợ giúp bọn họ quá nhiều, trên cơ bản vẫn phải dựa vào chính bọn họ. Bọn họ đã có được nền móng là có gen cường đại hơn rất nhiều so với những người bình thường. Thỉnh thoảng Sở Tiên cũng dẫn theo đoàn cá lỗ đen đi những khu vực biển khác, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, cũng phát hiện ra không ít những sinh vật mạnh mẽ, không phải bị hắn thu phục thì là thôn phệ. Tuy rằng thực lực của hắn rất khó tăng lên, nhưng vẫn gia tăng chậm rãi. Trong thời gian 1 năm vừa rồi, Sở Tiên gần như đã đi dạo hết tất cả các nơi trên thế giới. Nếu muốn gia tăng thuộc lực nữa thì chỉ có thể đứng ở trên cây ác ma. Nhưng mà ở chỗ người cá thông minh lại đạt được đột phá rất lớn. Một là loại gen rút kim, sau khi sát nhập vào cơ thể sinh vật có thể lấy mẫu gen một cách thần tốc, mà không cần đến máy móc phức tạp. Ngoài ra vẫn còn một thứ, đó là việc nuôi nấng sinh vật tiền sử. Nhóm người cá tái sinh lại rất nhiều sinh vật tiền sử, có rất nhiều sinh vật tiền sử còn có thể giữ lại được những năng lực thiên phú vốn có. Nhưng là tiếp tục nghiên cứu càng sâu, người cá lại gặp phải bình cảnh càng lớn, chỉ có thể đổi hướng sang nghiên cứu sinh vật lai. Phương hướng nghiên cứu này có chút phức tạp, thành quả thu được lại không phải là rất lớn. Thời gian nhoáng một cách đã qua, chỉ trước mắt đã qua 8 năm, thời gian 8 năm con người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thời gian 8 năm này, một số quốc gia đã từng trải qua bạo loạn, chính quyền thay đổi. Các tổ chức và các nhà tài phiệt trên thế giới cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Con người cũng quên đi những nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày trước, hiện tại trọng tâm nghiên cứu chủ yếu là về phương diện gen. Bởi vì nghiên cứu gen có thể khiến cho bản thân con người trở nên cường đại. Theo như một nhân viên nghiên cứu khoa học cho biết, một người cải tạo lại gen tuổi thọ có thể lên tới 100 tuổi, mà nếu dung nhập càng nhiều gen thì tuổi thọ sẽ càng cao. Đối với mạng sống của mình thì con người có khát vọng vô cùng lớn. Trong thời gian 8 năm, rất nhiều sinh vật trên địa cầu đã bị con người lấy gen, nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều sinh vật mới xuất hiện. Thậm chí trên một quốc gia đất đai rộng lớn tạo ra những sinh vật tiền sử to lớn, sau đó bán gen kiếm tiền. Cũng có những tổ chức lớn mạnh, mua những hòn đảo nhỏ trên giao nuôi dưỡng một số loài sinh vật tiền sử như khủng long. Người mạnh nhất trên thế giới hiện giờ lực công kích đã tới hơn 6.000, có thể tay không đấu với cá mập trắng đã trưởng thành, có được thực lực vô cùng đáng sợ. Con người cũng phát hiện một vài thứ ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, sau khi ăn có thể gia tăng thực lực. Thế giới thay đổi triệt để tiến tới thế giới gen, loài người cũng triệt để tiến vào thời đại gen. Trong thời gian vài năm này, xã hội loài người đã bước vào giai đoạn quá độ đi lên thời đại gen. Giống như ở trong tiểu thuyết, thế giới thần kỳ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 575. Cầu cứu. Cầu cứu. Dịch Phương Hà. Thế giới biến đổi một cách nhanh chóng, thời đại cũng đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Mà phù hợp với thời đại là một đám người nhanh chóng nắm bắt được cơ hội. Trong thế giới hiện nay không còn là sự thống trị của những công ty Internet nữa mà là sự xưng hùng của những công ty gen sinh học. Trong thời kỳ này những công ty như công ty gen vạn thú, tập đoàn gen thiên không, công ty Naomi Hezit, tập đoàn siêu nhân. Là những tập đoàn gen chiếm giữ vị trí hàng đầu trên thế giới. Vô số những công ty bị loại bỏ trong thời kỳ này nhưng cũng có vô số công ty phát triển hưng thịnh. Tăng cường năng lực cá nhân ngay cả trong nước cũng đã phát sinh một vài thay đổi. 8 năm nay sự phát triển nhanh chóng của công nghệ gen đã gần như hoàn toàn vượt qua sự phát triển của khoa học. Súng ốm đã không còn là sự đe dọa đối với một số nhân vật có gen mạnh. Trong khoảng thời gian 8 năm thì trong nước đã nảy sinh rất nhiều vấn đề khác nhau. Giết người, phóng hỏa cứ thế mà xảy ra bất kỳ lúc nào. Đã từng có một khoảng thời gian tham quan trong nước bị bắt giết một cách điên cuồng, thủ cấp thì bị treo trên tòa nhà chính phủ. Cũng từng có một khoảng thời gian những tiểu thương làm ăn gian dối trong nước cũng bị bắt giết với số lượng lớn. Có thể là do ảnh hưởng của võ hiệp và tư tưởng cổ xưa nên những hắn hùng chính nghĩa của thế giới xuất hiện rất nhiều. Dù là chính phủ nắm giữ quân đội hùng mạnh cùng với sức mạnh tuyệt đối của súng ốm nhưng trong thời đại của công nghệ gen thì đã suy yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là cái chết cũng những tham quan và tiểu thương làm ăn gian dối đã làm dấy lên sự đồng tình của rất nhiều dân thường. Đương nhiên là trong số đó cũng có những tín đồ của những tôn giáo tàn độc. Cuối cùng thì chính phủ cũng biết là sức mạnh của dân thường sẽ ngày càng lớn đồng nghĩa với việc sức mạnh của chính phủ sẽ vấp phải thử thách lớn nên đã tiến hành cải cách quy mô lớn. tương lai là thời đại của công nghệ gen, xây dựng những trường đại học chuyên biệt về gen, tuyển chọn những người có gen mạnh. Một số người có gen mạnh có thể mở võ quán, thành lập một số tổ chức đặc biệt. Điều khiến người dân trong nước ngạc nhiên hơn cả là hai tổ chức từng bắt giết tham quan và những tiểu thương làm ăn gian dối lại được chính phủ công nhận. Thủ lĩnh của hai tổ chức này một tên Quang Minh, một tên Hắc Ám, cả hai quy, ở độ tuổi trung niên. Tổ chức mà họ thành lập một được gọi là Thế Thiên, một được gọi là Hắc Bạch và quy, là tổ chức dân gian có sức ảnh hưởng khá cao. Trong cả hai tổ chức quy, có những cao thủ có sức chiến đấu trên 6.000. Tình hình trong nước cũng có những thay đổi lớn, kỹ thuật nhân bản vô tính đã có bước đột phá, đủ loại sinh vật tiền sử được nhân giống và đưa vào rừng để nuôi dưỡng. Một số thực vật cũng được nhân bản vô tính nhân xâm sinh trưởng khắp nơi trên núi. Đây là một thời đại lớn. Thời đại này cũng ổn đấy. Tuy là bạo lực nhưng không hề đen tối. Sở Tiên ngồi trên sofa trong nhà rồi tươi cười đứng dậy. Ôi, tới giờ đi đón Tiểu Dĩnh rồi. Tiểu Dĩnh vẫn đang dạy học ở trường. Sở Tiên bước ra khỏi nhà ngồi lên chiếc xôn roi rồi lái ra ngoài. Chủ choa. Chưa đi được bao xa thì Sở Tiên nhìn thấy một đám thanh niên đang chạy thục mạng, có người nhảy lên nhảy xuống giống như con khỉ, còn có người thì vẫn đang cầm gậy trong tay. Thân hình họ nhìn rất nhanh nhạy, bật nhẹ một cách là khoảng 4-5 mét. Còn một số thì đứng yên trên mặt đất, bên dưới có dòng nước chảy tự động khiến cho rất nhiều người khâm phục. Đây là thiên phú về gen và cũng là cách sử dụng nó. Trước đấy tuy là Sở Tiên có rất nhiều thiên phú khác nhau nhưng so với việc sử dụng thiên phú này thì kém rất xa. Mượn thiên phú năng lượng mà nói. Vận dụng năng lượng, khai thác năng lượng. Khi Sở Tiên có được thiên phú này chỉ cảm thấy sức mạnh tăng lên một chút chứ không hề tăng nhiều. Thế nhưng bây giờ lượng gen mà mỗi người tiêm vào đều có hạn chế rất lớn nên họ đã học được cách khai thác triệt để gen của mình. Mặt khác là vận dụng gen có thể phát ra sức mạnh sáng, cũng có thể phát ra sức mạnh tối, đó là kỹ xảo tấn công. Ví dụ như gen phun lửa phải phun từ miệng ra nhưng trên thực tế thì còn có thể tạo ra cầu lửa từ những bộ phận khác. Có thể khống chế sự phân tách của cầu lửa cũng có thể để cho cầu lửa bám trên người mình. Việc giải phóng và sử dụng thiên phú về gen này được Sở Tiên gọi là vi thao. Đây là điều mà trước giờ hắn chưa nghĩ tới. Bởi vì hắn quá mạnh, mạnh đến mức không còn quan tâm đến những thao tác nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ Sở Tiên đã học tập đôi phần, khiến cho khả năng thực chiến của bản thân tăng lên gấp đôi. Việc sử dụng kỹ xảo cũng trở nên vô cùng khủng khiếp. Nói không phải phô trương, một người có sức chiến đấu khoảng 6.000 nếu lợi dụng kỹ xảo cẩn thận thì có thể thắng được một người có sức chiến đấu 10.000 nhưng chưa sử dụng đến thiên phú như Sở Tiên. Đây chính là trí tuệ của con người, điều khiến cho Sở Tiên không thể nào không cảm phục. Lái xe đến trước cổng trường. Bây giờ trường sư phạm Hải Thanh đã có thay đổi rất lớn, học lấy việc đào tạo thực nghiệm kiến thức gen sinh học làm gốc và những kiến thức khác chỉ là phụ. Rất nhanh Tiểu Dĩnh bước ra từ trong trường, nhìn thấy xe của Sở Tiên thì tươi cười bước đến. Khoảng thời gian 8 năm không làm cho Tiểu Dĩnh có bất kỳ thay đổi nào, cô vẫn giống như thiếu nữ ngọt ngào trước kia. Trường được nghỉ định kỳ, mấy ngày này phải đến đảo Nhân Ngư chơi cho thỏa thích. Tiểu Dĩnh ngồi lên xe tươi cười nói với anh. Được thôi. Sở Tiên cười. Đến lúc đó đưa ba mẹ đi cùng luôn. Tiểu Dĩnh gật đầu rồi vui vẻ nhìn ra bên ngoài. Thế giới bây giờ thay đổi nhanh quá. Cũng bình thường mà, không phải quá nhanh. Sở Tiên cười. Anh càng hy vọng hơn vào thời đại của 50, 100 năm sau. Đến lúc đó không biết tình hình sẽ như thế nào, bây giờ em đã cảm thấy có chút ảo diệu rồi. Tiểu Dĩnh cười. Sở Tiên cười trừ. Ngay lúc này điện thoại hắn reo lên, Sở Tiên nhìn về phía điện thoại vẻ mặt lộ rõ sự tò mò. Alo, có chuyện gì vậy Thạch lão? Sở Tiên nghe điện thoại rồi hỏi với vẻ tò mò. Có một việc cần cậu giúp. Thạch lão nói với giọng khá nặng nề. Mấy năm gần đây Sở Tiên thường liên lạc với Thạch lão, hàng năm còn tụ tập ở đảo Nhân Ngư. Hiểu biết của Thạch lão về hắn không nhiều, nhưng ông biết hắn và cả băng cướp biển Nhân Ngư tuyệt đối không phải những kẻ mạnh dạng thường mà là người đang đứng trên đỉnh của thế giới. Thạch lão đã từng nhờ hắn giúp lúc một thành phố vùng biên cương náo loạn. Lúc đó Sở Tiên dẫn theo băng cướp biển Nhân Ngư chém giết hơn hàng nghìn kẻ nổi loạn mới trấn áp được. Thạch lão có chuyện gì cần giúp? Sở Tiên cười rồi hỏi thẳng. Sở Tiên đã giúp cho nước nhà không ít việc, nhưng họ cũng đã báo đáp rất nhiều, chia sẻ cho hắn rất nhiều tư liệu có ích cho việc nghiên cứu của người cá. Lần này khá là khó giải quyết, thủ lĩnh của tổ chức Thiên Nguyệt đột nhiên bứt phá đến cảnh giới gen cấp thứ tư, họ đòi thành lập một liên minh chiến binh gen rồi làm tổng minh chủ. Thạch lão nói với vẻ mặt nặng nề. Liên minh chiến binh gen tổng minh chủ? Mặt Sở Tiên lộ ra vẻ thích thú. Tiểu Tiên, cậu cũng biết tình hình hiện tại, người có gen mạnh có đặc quyền rất lớn, nếu như họ thật sự thành lập cái gọi là liên minh chiến binh gen thì sức mạnh của quốc gia sẽ chịu một hạn chế rất lớn. Thạch lão nói với thái độ không mấy vui. Sở Tiên gật gật đầu. Với tình hình quốc tế hiện nay thì ngoài Trung Quốc ra đa phần các quốc gia đều nằm trong tay của các tổ chức của những người có gen mạnh. Bây giờ hắn có tiền nhưng không có sức mạnh thì là vẫn chỉ là cừu non, những người có sức mạnh kia có thể nuốt gọn hắn bất cứ lúc nào. Những người có gen mạnh dần dần trở thành những người nắm quyền TUVQQ cơ tiếp. Trung Quốc vì vấn đề địa lý và lịch sử nên tạo nên việc chính phủ vẫn là lớn nhất, các tổ chức dân gian khá là yếu, cả nước vẫn đang nằm trong tay chính phủ, một đất nước mạnh ở đỉnh cao có trong tay rất nhiều thứ. Nhưng tất cả đều sẽ có bất trắc, thủ lĩnh của một tổ chức bỗng dưng đột phá đến gen cấp thứ tư. Đẳng cấp tu luyện gen là cách thế giới phân cấp đối với những người tu luyện gen. Cấp 1 có nghĩa là đã tiêm một loại gen, cấp 2 nghĩa là đã tiêm hai loại gen, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa nếu dựa theo sức chiến đấu thì cấp 1 là dưới 1.000, cấp 2 dưới 2.000, cấp 3 dưới 6.000, cấp 4 thì dưới 10.000. Có thủ lĩnh của một tổ chức đột nhiên đột phá cấp 4 có nghĩa là sức chiến đấu đã đạt từ 6.000 đến 10.000, vượt qua phạm vi khống chế của chính phủ. Hơn nơ, hơn u. VQQ, A tổ chức Thiên Nguyệt này ngày trước là tổ chức bán hàng đa cấp, những người trong đó giống như ma dược vậy nhưng vì không xảy ra tai họa gì nên vẫn rất hợp tác với chính phủ, nhưng không nghĩ đến đột nhiên đột phá mà còn làm ra chuyện như thế này. Được, sáng mai tôi qua đó một chuyến. Sở Tiên trả lời ngay lập tức. Được, Tiểu Tiên, tôi cho người đón cậu. Thạch lão nói. Vâng. Sau khi ngắt điện thoại, Sở Tiên quay sang bên Tiểu Dĩnh trưng ra bộ mặt đầy áy náy. Có lẽ anh phải bận mấy ngày rồi. Không sao, anh xong việc thì đến đảo Nhân Ngư là được rồi. Tiểu Dĩnh lắc đầu, 90% thời gian trong 8 năm nay họ đều ở cạnh nhau nên với việc hắn rời đi trong khoảng thời gian ngắn thì Tiểu Dĩnh cũng không để ý. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu. Rạng sáng ngày hôm sau một chiếc chuyên cơ đến đón Sở Tiên đi, sau 3 tiếng đồng hồ thì đến một phòng họp ở Bắc Kinh. Sau khi Sở Tiên bước vào thì phát hiện bên trong đã có mười mấy người ngồi chờ. Trong đó trừ Thạch lão cùng với mấy nhân viên quân đội ra thì toàn bộ đều là những thanh niên, trung niên ăn mặc bình thường. Tiểu Tiên, đến đây ngồi đi. Thạch lão thấy hắn đến thì lập tức đứng lên rồi cười nói. Vâng. Sở Tiên gật gật đầu rồi hướng mắt nhìn đám người đang ngồi trong phòng. Đến đây Tiểu Tiên, tôi giới thiệu với cậu. Thạch lão cười ha hả chỉ một số người trong phòng và nói. Không cần đâu Thạch lão, tôi đã nghe qua tiếng tăm của họ trên TV, rất quen thuộc. Sở Tiên cười nói. mấy người trước mặt đều là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió, mỗi người đều nắm giữ võ quán, có gen đặc biệt, tổ chức của họ đều khá mạnh. Mấy người đó cũng hướng mắt về phía Sở Tiên đầy vẻ tò mò nhưng lại không hỏi gì nhiều mà chỉ quan sát người toát lên vẻ ngạo nghễ đang đứng trước mặt. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 576. Xuất phát. Dịch Phương Hà. Hồng Phi của võ quán Hồng Chiến, Lão Hổ của võ quán Thiên Thanh, Lục Chiến của võ quán Triển Sĩ, Trương Khắc Vân của tổ chức Thiên Dương Sơn. Bốn thanh niên này cùng với những người trung niên kia là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong nước hiện nay. Mỗi người đại diện cho một thế lực lớn mạnh. Bọn họ ngạo nghễ ngồi đây toàn thân toát lên vẻ nặng nề. Ngay cả Thạch Lão cũng phải đối đãi tử tế với họ, đây chính là thực lực của kẻ mạnh. Sở Tiên liếc quanh họ một vòng, khóe môi hơi nhích lên cười. Mỗi người đều có trong mình sức chiến đấu là 6.000 và có 3 loại thiên phú, cũng xem như là ổn nhưng nếu so với Sở Tiên thì, ha ha ha. Thâm tâm khẽ rung lên, Sở Tiên xem qua thuộc tính của mình. Họ tên Sở Tiên. Trạng thái hình cá. Năng lượng 91.4.32. Sức chiến đấu 99.8.78. Thiên phú cắn nuốt có nuốt các loại cá để tăng năng lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, o. Nơ gơ chỉ có thể thống trị những loài cá có năng lượng thấp hơn mình. Quấy nhiễu có thể dùng cơ thể mình quấn lấy đối thủ bay có khả năng bay cự ly ngắn phóng điện có thể phóng ra điện áp. Phun nước có thể kết tù cấu nước để tiến hành tấn công. Độc trong cơ thể bên trong cơ thể có ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép phòng vệ kiên cường. Co rút tế bào cơ thể có thể ta khi đổi kích thước cơ thể. Từ trường có thể thay đổi tính chất vốn có của cơ thể, cường hóa cơ thể kéo dài tuổi thọ, có thể phóng ra từ trường để gây hại cũng như trị liệu cho sinh vật khác. Từ trường có thể hưu loạn tâm trí, thay đổi môi trường, nơi, gơ, quanh, khi phóng ra từ trường có thể tiến hành bài ngoại. Hấp thu nhanh tiêu hóa nhanh chóng sinh vật vừa nuốt. Biến thân có thể thay đổi hình dạng cơ thể dung hòa có thể hợp thể với cá ruột đen biến hình. Khát máu hút máu biến năng lượng trong máu thành sức chiến đấu. Xoáy nước tạo ra một xoáy nước để tấn công. Sức hút khiến cho cơ thể của mình có được sức hút mạnh, hút hết vạn vật. Phun lửa phun ra lửa. Phun cát phun ra những hạt cát để tiến hành tấn công. Trọng lực thay đổi trọng lực xung quanh cơ thể. Từ trường địa hình thay đổi từ trường xung quanh cơ thể. Hố đen phóng ra một cái hố đen có thể nuốt chửng tất cả. Cảm ứng tâm linh cảm ứng được an thanh của tâm linh. Hệ thống chức năng cá lớn nuốt cá bé cải tạo, có thể cải tạo hình dạng bản thân và thống trị các loài cá. Thống trị tuyệt đối có thể chọn một con trong số những loài cá bị thống trị tiến hành thống trị tuyệt đối. Số cá bị thống trị không có giới hạn khoảng cách, hiện nay có 140 con cá bị thống trị tuyệt đối. Gen có thể thu thập gen của các loài cá để tiến hành nuôi dưỡng, hiện tại có trong tay gen của những cỗ máy dập nát sắt thép cá mập đơn leo tút, cá xạ đỏ, cá trích, cá mồng gà, lam tử, cá ba ha ba tai bm xít, cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá ngừ ma su, cá mập megalodon, hắc động ngư. Trong thời gian 8 năm thì sức chiến đấu của Sở Tiên sắp đạt đến hàng trăm ngàn. Hơn nữa về mặt thiên phú thì cũng đã có hơn trăm cái thiên phú của đủ các loại cá trên thế giới đều đã bị hắn hòa nhập vào trong cơ thể. Cơ thể của Sở Tiên không giống với người bình thường, hắn có thể tiêm gen vào không giới hạn giống như một cái bất vậy. Hiện tại sức mạnh của Sở Tiên đến đâu ngay cả hắn cũng không biết, hắn có thể tiện tay san bằng một ngọn núi, khi sử dụng thiên phú có thể khiến mặt đất lún sâu mấy chục mét. Ngày mai Tống Hải mời tất cả những kẻ mạnh trong nước, khi hắn đề xuất việc thành lập liên minh, đến lúc đó mọi người đứng ra phản đối thì không có vấn đề gì chứ. Thạch Lão nhìn những người xung quanh rồi nói. Thạch lão Tống Hải xuất thân như thế nào thì mọi người đều rõ, hắn nhất định đã thuyết phục được rất nhiều người ủng hộ hắn. Vấn đề bây giờ là không ai có thể đánh bại hắn nên việc ngăn cản có chút khó khăn. Một người trung niên cao mày nói. Yên tâm đi, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho 20 mấy người có cấp độ gen thứ 3 qua đó. Thạch lão xua xua tay nói thẳng. 20 mấy người, 4 người này ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Có nhiều người như vậy thì chắc là không có vấn đề gì. Người trung niên kia gật đầu. Mọi người không được lơ là, suy cho cùng đây cũng là người có cấp độ gen thứ 4 đầu tiên trong nước ta nên không ai biết hắn mạnh cỡ nào. Thạch lão nói với giọng nặng nề. Đẳng cấp càng cao thì uy lực của súng ốm càng yếu nên rất khó hăm dọa được loại người này. Yên tâm đi Thạch lão, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức ứng phó, đến lúc đó chúng ta có nhiều người cấp gen thứ 3 như thế thì những người khác cũng không dám tán thưởng đề nghị của hắn đâu. Một người trung niên nói, hy vọng là vậy, nhưng hắn dám truyền tin này ra ngoài thì nhất định sẽ có áp chủ bài, nếu không sẽ không mạnh dạn như thế. Thạch lão nói với giọng khá nặng nề. Suy cho cùng thì bây giờ mấy loại như máy bay đại bác vẫn còn có sự uy hiếp với người tu luyện gen, hắn làm như vậy chắc chắn sẽ chọc đến chính phủ, đến lúc đó không phải là không có khả năng chính phủ sẽ cử quân đội đến. Nhưng hắn vẫn làm như thế đồng nghĩa với việc hắn nắm trong tay một con áp chủ bài rất mạnh. Yên tâm đi Thạch lão. Sở Tiên đứng bên cạnh nhìn Thạch lão với ánh mắt đầy kiên định. Trên mặt Thạch lão nở nụ cười, ông biết sức mạnh của Sở Tiên rất lớn, ít nhất thì cũng mạnh hơn nhiều so với mấy người đang ngồi ở đây, thậm chí có thể đạt đến mức gen cấp thứ 5. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi một hôm rồi ngày mai cùng nhau đến Hoa Sơn. Thạch lão nói với mọi người. Vâng thưa Thạch lão. Vài người gật đầu. Tiểu Tiên, lần này cậu nắm chắc chứ? Thạch lão hỏi Sở Tiên đang đứng bên cạnh. Yên tâm đi. Sở Tiên vừa cười vừa gật đầu. Tôi cũng muốn xem thử kẻ mạnh nhất của nước mình là thế nào, ha ha. Lần này ước tính có hơn một nửa những kẻ mạnh sẽ có mặt. Thạch lão nói. Vâng. Sở Tiên gật đầu. Hắn muốn xem thử những người được cho là kẻ mạnh cấp thế giới kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, nắm giữ những kỹ năng gì để bản thân mình cũng học hỏi đôi chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên đến chỗ một đội quân, khi hắn đến thì đã có hơn 20 người đứng chờ. Trong đó có 24 người mặc đồ ngụy trang, đứng ở đó hết sức ngay ngắn. 4 người hôm qua đứng ở bên cạnh dò xét những binh sĩ đứng bên cạnh họ với ánh mắt nặng nề. Sức mạnh của chính phủ vẫn mạnh mẽ như thường. Sở Tiên thầm tán thưởng. Trước mắt những người được xem như có gen cấp độ 3 ở trong nước thì chỉ có hơn 20 người là ai cũng biết. Bây giờ chính phủ trực tiếp cử hết 20 mấy người rõ ràng là chỉ có một phần mà thôi. Có thể chính phủ có khả năng tìm ra 50-60 người có cấp độ gen thứ 3. Sở Tiên bước qua Thạch lão không đến đây, đứng phía trước nhất là một sĩ quan trung niên. Mọi người đến đủ rồi, lên máy bay. Sĩ quan trung niên kia liếc qua Sở Tiên sau đó lớn tiếng nói. Một đám người bước lên máy bay cất cánh bay về hướng Hoa Sơn. Sở Tiên ngồi trên máy bay vui vẻ dò xét đám người trên này. Sĩ quan trung niên có sức chiến đấu cao nhất, sức chiến đấu gần 7000, sắp sửa có thể tiến hành lần tiêm gen thứ 4, mang quân hàm thiếu tướng. Các vị, khi đến nơi thì mọi việc đều do các vị lên tiếng. Sĩ quan trung niên nhìn về hướng bọn người Sở Tiên nói. Chúng tôi hiểu. Một người trung niên gật đầu. Theo như chúng tôi biết thì lần này có 85 người cấp độ gen thứ 3 sẽ đến, người bên ta cũng không chỉ có vỏn vẹn 5 người các vị mà còn 10 mấy người bên phía chúng tôi. Mọi người không cần lo lắng, không cần phải buồn phiền gì nhiều, chúng có mạnh thì cũng không mạnh bằng sức mạnh của cả quốc gia. Sĩ quan trung niên nói với họ. kẻ mạnh cấp độ 4 bây giờ có thể không quan tâm đến súng liên thanh, ốm phóng rocket nhưng không thể ngó lơ tên lửa đạn đạo, sự oanh tạc của các loại bom, vì thế không cần phải kiêng nể bất cứ thứ gì. Đã rõ. Mấy người đồng lòng gật đầu. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 577. Liên minh. Liên minh. Dịch Phương Hà. Hoa Sơn là ngọn núi đứng đầu Tây Nhạc. Trong lịch sử cũng như tiểu thuyết võ hiệp thì Hoa Sơn chiếm một phần rất lớn. Bây giờ thủ lĩnh của một tổ chức muốn ở đây tuyên bố thành lập một liên minh, và mình thì thành minh chủ còn có ý nói là một loại luận kiếm vì ta mà tôn quý. Máy bay đáp xuống một sân bay sát bên Hoa Sơn, một đoàn người ngồi xe tiến về chân Hoa Sơn. Hoa Sơn là khu phong cảnh nổi tiếng, phía trên là những đường núi cao hiểm trở. Nhưng hôm nay Hoa Sơn bị phong tỏa, tạm thời cấm du khách tiến vào. Hơn nữa rất có khả năng ngay cả sau này cũng sẽ vĩnh viễn cấm khách du lịch. Ở Trung Quốc hiện nay có hai tổ chức sở hữu ngọn núi độc lập, một là Thế Thiên, một là Hắc Bạch. Nhưng hai ngọn núi mà hai tổ chức này chiếm giữ chỉ là hai ngọn núi nhỏ vô danh, còn ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc cũng như khu phong cảnh quốc gia như Hoa Sơn thì vẫn chưa có tổ chức nào có ý chiếm giữ. Nhưng bây giờ thủ lĩnh tổ chức Nhật Nguyệt lại muốn nơi này trở thành đầu não của tổ chức Nhật Nguyệt. Đoàn người Sở Tiên đến chân núi, quân đoàn của thiếu tướng trung niên vẫn mặc quân trang, đứng ở xung quanh rất dễ thấy họ. Đi đến chân núi Hoa Sơn thì ở phía trước nhất là một cái sân rộng, phía trước trên cầu thang là một cái đỉnh khổng lồ. Hai bên là một số công trình có lối kiến trúc cổ xưa, ở xung quanh là những ngọn núi hùng vĩ. Bọn người Sở Tiên mang theo thiệp mời nhưng không nói là đi cùng hai mươi mấy người lính mà là đi cùng bốn nơ u, v, q, q, o, y, bao gồm thanh niên và đàn ông trung niên. Hai mươi mấy quân nhân đại diện cho chính phủ. Xung quanh giặt những băng ghế dài cùng với rất nhiều thanh niên mặc trang phục trắng đen, trước ngực là bảng tên Thiên Nguyệt đang đứng xung quanh. Nếu như là 10 năm về trước thì người ta còn nghĩ là đang đóng phim cơ. Sở Tiên phát hiện hôm nay có rất nhiều người đến, hơn nữa còn mặc những trang phục hết sức kỳ quặc. Có không ít thanh niên, đàn ông trung niên nhưng cũng có một số thiếu niên, nhưng người lớn tuổi thì không có bao nhiêu. Thời đại công nghệ gen mở ra thì những người lớn tuổi khá là thiệt thòi. Những người xung quanh ít nhất là phải 700-800 người, mỗi nơi đại diện cho một thế lực khác nhau, một số người vây phía trong một cái vòng và vây kín một người trong đó. Cũng có người ăn mặc giống nhau. Ha ha, thật là thú vị. Sở Tiên vừa cười vừa nhìn những người xung quanh. Sở Tiên này... Hôm nay những người đến đây đều là cao thủ mạnh nhất trong nước, khiêm tốn một chút. Hồng Phi của Võ Đường Hông Chiến nhìn thấy Sở Tiên phì cười một cách bỡn cợt rồi cua mày nhắc nhở. Sơ Tiên nghe thấy câu nói của hắn ta thì cười nhạt đáp một cách hờ hững. Anh không cảm thấy thú vị sao, nhìn một đám người ăn mặc như vậy giống như những bà cô đang nhảy đầm buổi đêm ở thời đại khoa học kỹ thuật. Có thú vị hay không tôi không biết, nhưng trong số họ có người có thể dễ dàng giết chết cậu như trở bàn tay. Hồng Phi nhìn lướt qua đoàn người rồi đặt ánh nhìn ở một đám người mặc áo xanh lạnh lúng nói với Sở Tiên. Họ là người của võ quán Nam Vực Thanh Y, thủ lĩnh của họ được gọi là Chiến Thần Áo Xanh, ông ta có một đôi bàn tay sắt. Chiến Thần. Sở Tiên cười khinh rẻ, nếu như với sức chiến đấu 6.000 của ông ta mà được gọi là chiến thần thì hơn A, nơ, cơ, hơn Y, là bố của chiến thần rồi, một bạt tai là ông ta dính tường. Hồng Phi lạnh lùng nhìn. Có vẻ thực lực của cậu cũng không yếu nhưng đã ở đây thì cũng nên khiêm tốn chút. Tôi trước giờ vẫn rất khiêm tốn. Sở Tiên cười nói. Hắn quả thật rất khiêm tốn. Là người khống chế phía sau việc mở màn thời đại công nghệ gen nhưng hơn A, nơ, lơ, u, o, nơ ẩn mình. Huống chi trước giờ hơn A, nơ, cơ, u, s, quy, nơ, gơ không hề phô diễn sức mạnh của mình. với sức mạnh hiện giờ của cứ cho là muốn xưng bá khắp thế do cũng không phải là không thể. Mọi người yên lặng cảm ơn sự có mặt của các vị, ở đây có một số rượu cũng như thức uống khác, mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nữa thì thủ lĩnh của chúng tôi sẽ đến, mọi người đừng lo lắng. Một người đàn ông trung niên đi về phía trước rồi nói với đám đông. Được, vậy chúng tôi sẽ yên lặng chờ đợi thủ lĩnh Tống đến. Một thanh niên lớn tiếng nói. Yên lặng thủ lĩnh Tống đến để tận mắt thấy khí phách của cao thủ cấp 4. Một số người ở phía dưới phụ họa theo. Mọi người cứ ngồi nghỉ. Người đàn ông trung niên đứng trên sân khấu chắp tay nói với vẻ rất phong độ. Những người ở xung quanh không hề cảm thấy có gì khác thường, sự thay đổi của thời đại, một số pháp tắc cũng theo đó mà thay đổi. Sở Tiên thì lại đứng xem với vẻ mặt đầy thích thú, nơi đây giống như trong võ lâm vậy, còn bọn họ chính là cao thủ võ lâm. Hai vị thủ lĩnh Quang Minh và Hắc Ám đã đến. Đột nhiên một âm thanh ồn ào huyên náo truyền đến. Sở Tiên cũng ngoảnh lại xem, Quang Minh và Hắc Ám là biệt hiệu của hai người, bóng dáng họ đã từng xuất hiện trên TV. Hai người đàn ông trung niên là hai tổ chức đầu tiên được chính phủ công nhận có trong tay đặc quyền rất lớn. Bọn họ đều là tổ chức có sức ảnh hưởng lớn trong dân gian. Trừ gian diệt ác là tông chỉ của tổ chức của họ, Sở Tiên nhìn về phía đó. Hai người họ rất bình thường, ở phần hông có sắt một con dao, người ta gọi đó là dao diệt ác. Năng lượng hơn 5.900, xem ra họ vẫn chưa đột phá được đến cấp 4. Sở Tiên xem qua sức tấn công của họ rồi nghĩ thầm. Theo sau hai người họ có 5-6 người, Sở Tiên nhìn lướt qua thì họ đều là cao thủ gen cấp thứ 3. Hai người này chắc là người nghiêng về phía chính phủ mà Thạch Lão nói. Sở Tiên thầm nghĩ, thủ lĩnh Quang Minh lâu rồi không gặp. Từng người một bước đến và bắt đầu chào hỏi. Thực lực của cả hai người đều rất mạnh, thế lực cũng rất lớn mạnh, cho nên kho vừa bước vào đã bị ngay một đám đông vây quanh. Hai người đàn ông trung niên vui vẻ trò chuyện với đám đông. Ha ha, hai vị thủ lĩnh Quang Minh Hắc Ám có thể đích thân đến thật là vinh hạnh cho Tống Mỗ đây mà. Một giọng nói sang sảng vọng đến, ra sau đó một hơ a nơ tê hơ a nơ hơ niên tiến đến. Người thanh niên ăn mặc có chút cổ xưa, chiều cao khoảng 1m90, bước đến đầy hùng hổ, nhìn hai người đàn ông trung niên bằng đôi mắt sáng rực. Là Tống Hải, người tự xưng là đã đột phá thực lực, người tu luyện gen số 1. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh nói với Sở Tiên. Thủ lĩnh Tống, người có biệt hiệu Quang Minh quan sát người tên Tống Hải đang bước đến rồi gọi to. Không chỉ có mình ông ta mà tất cả mọi người xung quanh đều đang quan sát Tống Hải, xem thử người có danh hiệu người tu luyện gen mạnh nhất này. Cảm ơn mọi người đã có thể đến đây và còn nể mặt Tống Mỗ đến vậy. Tống Hải chắp tay hướng về đám đông rồi đi thẳng lên vị trí phía trước. Mời mọi người ngồi, tiếp đãi không được chu đáo, không nghĩ là hôm nay sẽ có nhiều bạn bè nể tình mà đến như này. Đám đông tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Hôm nay ai cũng biết là Tống Hải gọi mình đến để làm gì, nhưng tất cả họ lại không thể không đến. Hiện tại thì Tống Hải là người có được mức tu luyện cao nhất. Hôm nay mà không đến thì nếu như sau này liên minh của hắn ta được thành lập thật thì sẽ không có bất kỳ lợi ích gì đối với họ. Tống Hải vừa nói vừa nhìn về hướng 20 mấy quân nhân. Cũng rất cảm ơn các sĩ quan mà chính phủ cử đến để chứng kiến, thật là vinh hạnh. Sĩ quan trung niên ngồi ở phía trong nhìn hắn ta đầy vô cảm và không nói gì. Tống Hải không hề để ý mà tiếp tục cười nói. Còn về lý do hôm nay tôi mời mọi người đến đây thì chắc là mọi người cũng phần nào đoán được. Tính đến nay thì thời đại công nghệ gen đã mở ra được 8 năm rồi. Trong 8 năm này thì rất vinh hạnh là chúng tôi xếp ở hàng đầu trong số các tổ chức ở nước ta. Vì sự nâng cao cũng như phát triển sức mạnh của chúng tôi sau này nên tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thành lập một liên minh. Trong liên minh này thì mọi người có thể trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, còn có thể tiến hành chọn một số gen có ích cho sự nâng cao và tăng trưởng sức mạnh của chúng ta. Điều này rất có lợi với chúng ta, mọi người nói xem tôi nói có sai không nào. Tống Hải nói với tất cả những còn có mặt tại đây. Một số người gật đầu, quả thật nếu thành lập một liên minh rồi đem tất cả tư liệu tiến hành tổng hợp chỉnh sửa thì sẽ có lợi cho tất cả bọn họ. Nhưng họ đương nhiên muốn nhiều hơn thế, ai giữ vai trò chủ đạo trong liên minh này, những lợi ích được đề cập trong đó rất rắc rối phức tạp. Liên minh thủ lĩnh Tống, liên minh chưa chắc đã là việc tốt. Ai sẽ là thủ lĩnh của liên minh này hay là chọn ra một tốt người trong liên minh làm trưởng lão rồi cùng nhau thương lượng. Người đàn ông trung niên có biệt hiệu Hắc Ám lên tiếng nói. Tôi thấy đề nghị này của thủ lĩnh Tống không tồi, liên minh có thể mang tới cho chúng ta rất nhiều tiện lợi cũng như lợi ích. Còn vấn đề thủ lĩnh của liên minh thì đơn giản rồi, ai mạnh thì người đó làm. Một thanh niên nói vọng lên từ bên dưới. Nếu như đã có lợi cho mọi người thì tôi nghĩ chúng ta có thể thành lập một liên minh. Ngay sau đó một đám người nói hùa theo. Mấy người này rõ ràng quy, e, u, khá dựa dẫm vào phía Tống Hải. Một liên minh đương nhiên là chúng ta phải lựa chọn một người chủ trì tốt, đương nhiên người chủ trì không có quyền lợi 100%, còn một việc nữa phải bàn bạc cùng với mọi người, điều này không vấn đề gì chứ. Tôi cũng biết mọi người đều là thủ lĩnh của một tổ chức nên không thể khuất phục dưới người khác. Khi thành lập liên minh thì chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, sẽ mạnh hơn nhiều so với việc nhắm mắt làm liều. Mọi người thử nhìn châu Mỹ cũng như châu Âu mà xem, họ cũng đã hợp nhất nhiều đoàn thể lại thành lập nên một tổ chức lớn. Tất cả thông tin có được thì cùng nhau chia sẻ, nghe nói bây giờ đã sinh ra mấy cao thủ gen cấp 4 rồi. Tống Hải đứng trên bục nói với mọi người. Châu Mỹ, châu Âu, khoa học kỹ thuật bên họ tương đối là phát đạt hơn, về mặt thể chất thì họ đã hơn nhiều so với người châu Á rồi. Cộng thêm sức mạnh lớn của bọn tài phiệt, tài nguyên tập trung trong tay một vài người nên mới có chuyện một số người tiến hành đột phá trước. Ở châu Âu thì người nổi tiếng nhất là Gia Xe. Sức mạnh toàn thân của Co Ơn vô cùng khủng khiếp. Xua lưng là gia tộc Co Ơn đã tồn tại hàng trăm năm, người ta suy đoán rằng hắn ta chính là cao thủ gen cấp 4. Ở châu Mỹ có một người tên là David Oli, đã từng một thân một mình đánh bại mười mấy người gen cấp thứ 3 và được cho là cao thủ cấp gen thứ 4. Khi nghĩ đến Gia Xe và David thì Sở Tiên khẽ mỉm cười. Hiện tại sức chiến đấu của hai người họ ở khoảng 15.000, hơn nữa hoàn toàn không phải cao thủ gen cấp 4 mà họ thường nói mà đã đạt được đến cấp 6 rồi. Hơn nữa thiên phú về gen mà họ có được cũng rất mạnh, có cơ thể cứng như gang thép của cá mập đơn leo tút và khả năng điều khiển nước. Trước mắt thì hai người họ là cao thủ gen danh xứng với thực ở châu Âu và châu Mỹ. Cộng thêm quan hệ giữa hai người còn rất tốt nên bây giờ danh tiếng của hai người rất nổi, có thể hô mưa gọi gió trong xã hội này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 578. Ai đang chơi giả heo ăn thịt hổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ai đang chơi giả heo ăn thịt hổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch Phương Hà. Âu Ly vệ sĩ thép của châu Mỹ, tộc trưởng Co Ơn thần bí của châu Âu. Đây là tên gọi mà thế giới dành cho David và An Trạch, Sở Tiên còn từng chế xếu họ. Nhưng David và An Trạch lại tự hào về điều đó mà cười nói, nếu như hắn đem băng cướp biển nhân ngư vốn mặt vô âm tính này trình làng thì chính là sự xuất hiện của vương giả. Sở Tiên cười, hắn còn chưa có dự định này. Lấy cấp bậc của hắn mà ngược đãi những người này thì đơn thuần chỉ là ngược đãi. Hướng ánh mắt lên Tống Hải đang đứng trên bục thâm tâm Sở Tiên khẽ rung lên. Ý! Khi nhìn thấy sức chiến đấu của Tống Hải thì hắn hơi đơ người, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sức chiến đấu của Tống Hải không phải mà 7-8 nghìn mà đã đạt đến 13 nghìn. Sức chiến đấu 13 nghìn. dựa theo đẳng cấp về gen mà nói thì hắn ta đã đạt đến cấp 5 rồi, đã vượt xa cấp bậc của mọi người khác. Sức chiến đấu 13.000, với tài nguyên hiện có hiện nay thì rất khó đạt được, trừ khi hắn ta có được kỳ ngộ, tìm ra được thứ gì đó hoặc tìm ra được một vùng đất trù phú. Sở Tiên thầm nghĩ lần này thú vị rồi đây, Tống Hải bây giờ rõ ràng là đang chơi giả heo ăn thịt hổ, một khi hắn ta phô diễn sức mạnh thì tất cả những người bên dưới đều sẽ phải quỳ xuống, hắn ta thành lập liên minh này rõ ràng là có mưu đồ. Tống Hải đứng nói trên bục, tuổi tác hắn ta không phải lớn nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn ta thì lại rất mạnh, điều này khiến cho những người bên dưới trở nên rất nặng nề. Không lẽ các vị không đồng ý với đề nghị của tôi? Tống Hải nhìn thẳng vào đám đông hỏi. Nếu như đúng như những gì thủ lĩnh Tống nói thì tôi nghĩ việc thành lập một liên minh cũng không tồi. Một người đàn ông trung niên do dự đáp. Tôi thấy rất ổn, tôi ủng hộ thủ lĩnh Tống. Sức mạnh hiện tại của thủ lĩnh Tống là mạnh nhất nên nếu là thủ lĩnh của liên minh thì cũng không quá. Điều này có lợi cho mọi người nên võ quán Thanh Y chúng tôi tán thành. Liên tiếp có nhiều người lên tiếng ủng hộ, ngay sau đó cũng liên tục có nhiều võ quán cũng như thế lực lên tiếng ủng hộ. Nhưng lần này có hơn 40 võ quán đến tham dự, chỉ có mười mấy võ quán lên tiếng ủng hộ thì cũng không ảnh hưởng mấy đến tình hình chung. Một vài người không lên tiếng mà đang liếc mắt về phía 20 mấy quân nhân kia. Bọn họ đại diện cho chính phủ, chỉ có khi chính phủ thừa nhận thì một tổ chức mới thật sự là tổ chức, nếu không thì cũng chỉ là tà giáo nên họ chưa dám đồng ý bừa. Liên minh của chúng ta chỉ là nơi giao lưu học hỏi, mọi người không cần phải băn khoăn gì cả, khi đã gia nhập vào liên minh thì chỉ có lợi chứ không hại. Tống Hải vừa nói vừa hướng mắt về phía 20 mấy quân nhân kia. Mấy vị sĩ quan chắc cũng sẽ không phản đối đề nghị này của tôi chứ. Đám đông thấy Tống Hải hỏi những người quân nhân kia ngay trước mặt mình thì hơi ngớ người mà nhìn chằm chằm. Quân đội chúng tôi đang chuẩn bị thành lập một nơi để mọi người giao lưu hơn nữa cũng sẽ mang một số tư liệu ra chia sẻ cùng một người. Sĩ quan ngồi ngay hàng đầu nhìn Tống Hải rồi nói. Đám đông hơi đơ người ngay sau đó là từng nét mặt nặng nề hiện lên. Sĩ quan trung niên đưa ra câu trả lời, mà câu trả lời này đại diện cho quốc gia, chính là quốc gia phản đối liên minh. Tống Hải hơi híp mắt nói thẳng thừng. Tôi nghĩ về mặt thực lực thì tôi có thể mang đến nhiều hơn cho những người cấy ghép gen trong nước. Xôn xao ồn ào. Đám đông không nghĩ là Tống Hải lại dám nói ra câu này. Thách thức chính phủ. Bây giờ là thời đại cấy ghép gen, là thời đại của sức mạnh, kẻ mạnh làm vua, quốc gia là chỗ dựa của chúng tôi. Việc chúng tôi thành lập một tổ chức dân gian tôi nghĩ chính phủ cũng sẽ không nhúng tay vào đâu nhỉ? Tống Hải nói thẳng. Chúng tôi có quyền quản lý sự vận hành của một số tổ chức, ngăn chặn những việc gây hại cho xã hội. Sĩ quan trung niên kia lên tiếng. Như vậy đi. Tống Hải cười nói, thời đại công nghệ gen kẻ mạnh làm vua, nếu đã là một tổ chức liên minh về gen thì tôi nghĩ vẫn nên lấy sức mạnh làm gốc thì tốt hơn. Được thôi, để tôi thử xem sức mạnh của thủ lĩnh Tống thế nào. Sĩ quan trung niên đứng dậy nói, tốt thôi, mọi người đến đây là muốn xem sức mạnh của Tống mố đây, nếu đã vậy thì tôi biểu diễn một chút. Tống Hải vừa cười vừa nói, được, xin hãy chỉ giáo. Sĩ quan trung niên nhúc nhích người rồi nhảy lên trên bục. Vị sĩ quan này sức mạnh cũng không tệ, đã đạt đến đỉnh của cấp thứ 3 rồi. Tống Hải nhìn sĩ quan trung niên vừa mới nhảy lên và nói với vẻ mặt tươi cười. So với thủ lĩnh Tống thì còn kém xa, nhưng tôi muốn lĩnh giáo một chút sức mạnh của cấp 4. Sĩ quan trung niên vừa nói vừa tạo một thế tấn công. Tống Hải xua xua tay tươi cười nói, tấn công đi. Sĩ quan trung niên thấy vẻ mặt khinh khỉnh của hắn thì thoáng tức giận rồi thân thể khẽ nhúc nhích, một ngọn lửa phun ra từ cánh tay tấn công thẳng về phía Tống Hải. Tống Hải mỉm cười giơ thẳng một cánh tay lên, trên mặt hắn xuất hiện một sợi dây thừng quấn thẳng về phía sĩ quan trung niên. Thiêu đốt. Vẻ mặt của sĩ quan trung niên lạnh băng, toàn cánh tay phun ra ngọn lửa dữ dội. Bạp. Nhưng dây thừng của Tống Hải lại quấn thẳng vào người sĩ quan trung niên, còn lửa thì không thể rốt cháy được đoạn dây thừng mà ngược lại còn bị siết chặt lấy. Tống Hải vung nhẹ, trực tiếp ném sĩ quan trung niên về vị trí ngồi ban đầu của hắn. Sĩ quan trung niên bị ném xuống dưới nên đứng không vững mà hơi loạng choạng rồi ngã trên mặt đất. Rõ ràng là Tống Hải cố ý. Mạnh quá. Đám người xung quanh há hốc mồm miệng, Tống Hải có thể dễ dàng đánh bại từng người ở đỉnh cao của cấp thứ 3 như vậy thì sức mạnh của hắn ta đã vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người rồi. Trưởng quan. Lúc này đám quân nhân đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, trên người họ toát ra một uy thế hùng hồn khiến cho những người xung quanh phải khiếp sợ. Cấp thứ 3 toàn bộ đều là cấp 3. Một vài người lộ rõ sự ngạc nhiên trên nét mặt, họ không nghĩ là quân đội sẽ cử đến hơn 20 cao thủ cấp thứ 3, nhìn vào dáng điệu này thì rõ ràng là đến để ngăn chặn liên minh này thành lập. Như thế này đi, hay là mấy người lên cùng một lượt đi? Tống Hải nhìn 20 mấy binh sĩ mà không hề khiêm nhường, phía sau hắn ta dần dần lộ ra từng sợi dây thừng dài. 10 mấy sợi dây thừng vung vẩy, ngay sau đó là một năng lượng lạnh như băng toát ra từ trên người hắn ta khiến cho nhiệt độ trước phạm vi mấy trăm mét xung quanh giảm đi vài độ, trên người toát ra uy thế mạnh mẽ. Luồng năng lực này khiến cho những người cấy ghép gen ở phía dưới cũng phải run sợ. Đây đấy là năng lực gì, cấp 4, cấp 4 sao có thể mạnh như thế? Sĩ quan trung niên đứng dậy, đôi chân còn hơi run run. Nhìn Tống Hải đang đứng trên bục với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Không chỉ có sĩ quan trung niên mà trên nét mặt của tất cả mọi người cũng đang lộ rõ sự kinh ngạc. Sao có thể mạnh như thế? Bên dưới khán đài chỉ có một vài người là không hề để ý đến. Đó là những người ban nãy đồng ý việc thành lập liên minh. Tôi có một loại thiên phú có thể giúp tôi cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Sức mạnh bây giờ của tôi còn mạnh hơn những cao thủ trước đây rất nhiều. Trên người Tống Hải toát ra vẻ đầy tự tin, 10 mấy sợi dây thừng vung vẩy trong không trung giống như thần ma vậy. Tôi thành lập liên minh này còn ai có nghi ngờ gì không? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 579. Ai đang chơi giả heo ăn thịt hổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ai đang chơi giả heo ăn thịt hổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Dịch Phương Hà. Còn ai dị nghị việc tôi thành lập liên minh này không? Tống Hải đứng trên bậc thang dưới chân Hoa Sơn liếc nhìn những người bên dưới với vẻ mặt ngang ngược. Khí lạnh bao trùm cùng với 10 mấy sợi dây thừng dài giống như dược thần đang đứng ở phía trên vậy. 20 mấy quân nhân lúc túng đứng phía dưới. Hai người đàn ông trung niên có biệt hiệu là Quang Minh và Hắc Ám hơi cau mày. Không khí bỗng dưng trùng xuống, không một ai dám lên tiếng. Nếu như các vị không nói gì thì yên lặng coi như đồng ý rồi. Tống Hải hướng về phía mọi người nói lại một lần nữa. Sức mạnh của thủ lĩnh Tống không chỉ dừng lại ở cấp 4 đâu nhỉ. Người có biệt hiệu Hắc Ám đột nhiên lên tiếng hỏi. Ha ha. Tống Hải đột nhiên cười phá lên, cười rạng rỡ hỏi ngược lại. Thủ lĩnh Hắc Ám, ông nghĩ sao? Tôi nghĩ thủ lĩnh Tống đây chắc phải là cao thủ gen cấp 5. Người đàn ông trung niên có biệt hiệu Hắc Ám bình tĩnh trả lời. Ha ha! Tống Hải phá lên cười. Mạnh đến đâu thì tôi không biết, nhưng nếu trực thăng ốm phóng sốt kết muốn giết chết tôi thì hoàn toàn là không thể được. Những người ở dưới đơ người, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi. Tuy là cao thủ gen cấp 3 rất mạnh nhưng nếu đối đầu với ống phóng rốt kết hay máy bay trực thăng thì tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Theo như suy tính của một số chuyên gia thì chỉ khi đạt được cấp 5 hoặc 6 thì mới có thể xem thường sự tấn công của vũ khí hạng nhẹ và trung, và còn có khả năng tránh được sự tấn công của vũ khí hạng nặng. rõ ràng câu nói vừa rồi của Tống Hai có ý là hắn ta ít nhất đã đạt cấp 5. Cao hơn 2 cấp so với những người có mặt ở đây. Nếu đã là liên minh có tính cộng đồng thì mọi người đều có quyền tham gia tổ chức Thế Thiên, chúng tôi không có hứng. Người có biệt hiệu Quang Minh nói thẳng. Tổ chức Hắc Bạch chúng tôi cũng không có hứng tham gia vào bất kỳ liên minh nào. Người đàn ông trung niên có biệt hiệu Hắc Ám đứng bên cạnh hùa theo. Võ quán Hồng Chiến chúng tôi tôn trọng tự do, không tham gia bất cứ liên minh nào. Võ quán Thiên Thanh chúng tôi chỉ là một võ quán nhỏ, không có nhiều ham muốn. Sau khi hai người có danh xưng Quang Minh và Hắc Ám bày tỏ quan điểm thì Hồng Phi Lão Hổ lúc này đang đứng bên cạnh Sở Tiên cũng lên tiếng. Bọn họ đều là những người thân với chính phủ, rõ ràng là trong lúc này cho dù không ngăn cản thì họ cũng sẽ làm cho liên minh khó có thể thành lập thuận lợi. Lời nói của mấy người họ cũng khiến cho không khí nặng nề hơn. Tống Hải nhìn họ rồi hơi hít mắt. Mấy người không đồng ý thì đừng có mà hối hận, thời đại này phát triển rất nhanh, mấy người theo không kịp thì không cần bao lâu mấy người đều sẽ bị đào thải. Việc này thì không cần thủ lĩnh Tống phải bận tâm, tổ chức của chúng tôi vốn chỉ là tổ chức dân gian bình thường, cũng chỉ là một tổ chức dân gian công lý nhỏ nên cũng không có chí hướng gì lớn. Người đàn ông trung niên có danh xưng Quang Minh nói. Được được, nếu như các vị đã không muốn gia nhập vậy thì Tống mố đây cũng không cưỡng ép. Tống Hải nhìn bọn họ mỉm cười. Chỉ là có vài điều muốn nhắc nhở các vị, Tống mố đây có được một loại gen có khả năng dự đoán được họa phúc lành dữ, ấm đường của các vị rất đen nên phải cẩn thận đấy. Hai người đàn ông trung niên có biệt hiệu Quang Minh và Hắc Ám hơi hít mắt, bọn người Hồng Phi, Lão Hổ bên cạnh Sở Tiên cũng cau mày, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ sệt. Ha ha, không phải tôi hù dọa các vị mà chỉ là có ý tốt nên nhắc nhở thôi. Tống Hải không kiêng nể gì mà cười ầm lên. Những người khác ở đây có ý kiến gì về việc thành lập liên minh mà Tống mố đề ra, đảm bảo trăm lời chứ không có tí hại nào. Chúng tôi đồng ý tham gia vào liên minh, nay thủ lĩnh Tống đã tu luyện đến cấp gen thứ 5 thì nhất định là có kinh nghiệm gì đó đặc biệt, đến lúc đó truyền lại cho chúng tôi một hai cái thì chúng tôi cũng xem như là được lợi không ít. Thủ lĩnh của võ quán Thanh Y lại lần nữa lên tiếng. Lời nói cũng ông ta khiến rất nhiều người lung lay. Bây giờ sức mạnh của Tống Hải mạnh như vậy, hơn nữa hắn ta còn nhất quyết thành lập liên minh dưới sự phản đối của chính phủ thì chắc chắn là có át chủ bài của mình. Tương lai là thời đại về gen nên chỉ cần có sức mạnh thì dù cho có là chính phủ thì cũng phải thỏa hiệp. Mấy năm trước không phải hai tổ chức Thế Thiên và Hắc Bạch đã khiến cho chính phủ phải công nhận đó sao? Nếu như có thể có được một vài kiến thức liên quan về tiến hóa gen từ chỗ Tống Hải thì việc gia nhập vào liên minh cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu như thủ lĩnh Tống có thể khiến cho chính phủ công nhận thì chúng tôi cũng đồng ý gia nhập liên minh, suy cho cùng thì đây cũng là việc tốt. Một người đàn ông trung niên do dự cất tiếng nói. Yên tâm đi, chính phủ sẽ phải nhanh chóng chấp nhận thôi. Tống Hải nói với vẻ đầy tự tin, vô tình hay cố ý liếc mắt về phía hơn 20 sĩ quan cấp gen thứ 3 kia, ánh mắt lộ ra vẻ chê cười. Mấy quân nhân cau mày, rõ ràng là có sự cảm không lành. Ngay lúc này bỗng nhiên di động của Sở Tiên reo lên, móc điện thoại ra xem thì thấy là Thạch Lão gọi đến. Tiểu Tiên bên này gặp chuyện rồi. Giọng điệu của Thạch Lão vô cùng nặng nề. Chuyện gì? Sở Tiên vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi. Có mấy người của tổ chức Thiên Nguyệt đến chỗ chúng tôi, khả năng của họ rất mạnh, có 3 tên cấp 4 còn lại là mười mấy tên cấp 3, chúng đến thẳng chỗ chúng tôi yêu cầu chúng tôi soạn cho tổ chức Thiên Nguyệt của chúng một văn kiện chấp nhận việc thành lập liên minh. Thạch Lão trả lời với một giọng điệu khá tệ. Thật không thể ngờ đến tổ chức Thiên Nguyệt lại lớn mạnh đến vậy, cử thẳng 3 tên cấp 4 cùng với mười mấy tên cấp 3 đến chỗ của họ. Đây là uy hiếp trắng trợn, cũng chính là một kiểu thị uy. Sức mạnh này đã vượt qua phạm vi khống chế của chính phủ. Thạch lão, mấy người ở đó ngài đối phó được không? Sở Tiên hỏi thẳng. Đương nhiên là được, chúng quá coi thường sức mạnh của chúng ta rồi, nhưng chúng từng nói thủ lĩnh của chúng còn mạnh hơn chúng nhiều hơn nữa. Cao thủ gen cấp 4 trong tổ chức Thiên Nguyệt không chỉ có 3 người bọn chúng. Thạch lão nói. Bên các vị không có chuyện gì là được, cứ giải quyết chúng đi, bên này để tôi lo. Sở Tiên mỉm cười đáp. Tiểu tiên, thủ lĩnh của chúng đã đạt đến cấp 5 rồi, hơn nữa còn có không ít người cấp 4. Thạch lão nhắc nhở hắn. Yên tâm đi Thạch lão. Sở Tiên vô cùng thoải mái. Cứ giao cho tôi. Được, vậy mọi người ra tay đi, bọn chúng thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thạch lão nở một nụ cười. Yên tâm đi. Sở Tiên gật đầu. Sau khi cúp máy, Sở Tiên hướng mắt về phía mấy sợi dây thừng của Tống Hải. Đây là một thiên phú rất đặc biệt, một thiên phú mà ngay cả Sở Tiên cũng chưa từng gặp. Vậy thì chỉ có một khả năng là tổ chức Thiên Nguyệt đã tìm thấy một nơi tồn tại na ná với biển dưới lòng đất và có được cuộc gặp gỡ bất ngờ ở đó. Thật là thú vị. Nếu như mình không tồn tại thì rõ ràng tổ chức Thiên Nguyệt rõ ràng sẽ xưng hùng xưng bá trên thế giới rồi. Nét mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười. Những người đồng ý tham gia liên minh của chúng tôi xin mời bước lên đây để chúng ta cùng nhau bước vào thời đại công nghệ gen. Tôi đảm bảo những người ngồi ở đây đều có thể có được thứ mà mọi người không nghĩ đến. Hơn nữa bên phía chính phủ tôi cũng có thể giải quyết. Lúc này Tống Hải lại lần nữa lên tiếng. Hiện giờ có mặt ở đây là hơn 70% cao thủ trong nước. Nếu như có thể kéo họ về dưới trướng của mình thì sức mạnh của hắn có thể ngó lơ chính phủ. Liên minh hay gì đó cũng chỉ là cách nói của hắn. Tôi đồng ý. Mấy người của Võ Quán Thanh Yêu ngay lập tức bước lên. Chúng tôi cũng đồng ý. Ngay sau đó những người ban nãy cứ nói liên tục cũng bước lên. Rất nhiều người không kiên định, sau một hồi do dự thì cũng đã bước lên. Nếu như Tống Hải đã nói có thể khiến cho chính phủ chấp nhận thì họ cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Từng người một bước lên, rất nhanh đã lên đến 70-80 người. Đương nhiên là ở bên trên thì có khá nhiều người thuộc cùng một thế lực. Rất nhanh phía bên dưới chỉ còn lại hơn 40 người, đó là đã có cộng cả hơn 20 binh sĩ kia vào. Xem ra mấy vị ở bên dưới không tham gia vào liên minh của chúng tôi. Tông Hải lạnh lùng nhìn họ chằm chằm. Sở Tiên nhìn tên Tống Hải ngang ngược bá đạo kia rồi mỉm cười bước ra phía trước 20 sĩ quan kia. Giao cho tôi. Sở Tiên vỗ vai sĩ quan trung niên kia rồi cười nói. Sĩ quan trung niên hơi đơ người nhưng ngay sau đó nhớ lại lời dặn của cấp trên, nếu họ không giải quyết được thì sẽ có người ra tay, hãy phối hợp với hắn ta. Khụ khụ. Sở Tiên quay người qua ho lên một tiếng rồi hướng mắt nhìn Tống Hải cũng như đám người đang đứng phía trên. Sở Tiên cố ý ho để thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh. Hồng Phi đứng ở phía xa hơi cau mày, thắng danh này muốn chết sao? Các vị, bây giờ tôi có thể nói cho các vị nghe, tôi có thể đại diện cho chính phủ. Sở Tiên mở miệng nói thẳng. Vừa nghe câu nói của hắn thì tất cả mọi người ngỡ ra, đây là ý gì? Nhưng sĩ quan trung niên kia lại dẫn theo một đám người đến phía sau hắn. Tống Hải hơi híp mắt nhìn Sở Tiên. Bây giờ tôi đại diện cho chính phủ nói với mọi người cũng là cho mọi người mọi sự lựa chọn. Bây giờ tôi nói rõ với mọi người là ai gia nhập liên minh này thì người đó chính là kẻ thù của đất nước. Sở Tiên chỉ thẳng mặt bọn họ vừa cười vừa nói. Nói cho mấy người biết, đừng tưởng Tống Hải là ngầu, đừng nghĩ là mình giỏi. Tống Hải ngươi ngầu lắm sao, ngươi có tin một khi tên lửa đạn đạo oanh tạc chỗ này thì ngươi có thoát được không? Ha ha, cho dù ngươi là cao thủ đỉnh cao của cấp gen thứ 5 không phòng được tên lửa đạn đạo đâu. Còn bọn người đi theo ngươi, các người đứng là muốn chết mà, mấy người chỉ mới cấp thứ 3, muốn hủy diệt mấy người thì dễ như trở bàn tay, cứ cho là mấy người thoát được. Vậy còn người nhà các người thì sao? Ha ha, thời đại đặc biệt có chính sách đặc biệt. với đám người phá hoại an ninh như mấy người thì nói câu khó nghe là có lấy người nhà ra uy hiếp mấy người thì đã sao. Mấy người coi không phải mấy người rảnh rỗi kiếm chuyện sao, bất kể là ở thời đại nào thì cũng phải có trật tự, ít nhất thì xã hội bây giờ công bằng văn minh không có quá nhiều điều đen tối. Tống Hải làm như vậy rõ ràng là phá hoại an ninh. Loại người này rõ ràng là tự chui đầu vào giỏ, còn mấy người các người thì đừng có mà tìm cái chết nữa. Mau lên cho mấy người một sự lựa chọn, nếu còn muốn tiếp tục tham gia cái liên minh tà giáo đó thì cứ đứng ở đó, còn nếu không muốn thì nhanh chóng bước xuống đây. Cho mấy người 10 giây suy nghĩ. Sở Tiên nói với vẻ ung dơ, nơ, gơ thoải mái, khác hẳn so với vẻ ngang ngược của Tống Hải. Nhưng những lời hắn nói lại khiến cho tất cả mọi người trầm hẳn xuống. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 580. Giống như thần ma. Giống như thần ma. Dịch Phương Hà. Dưới chân Hoa Sơn, Tống Hải đứng ở phía trên với vẻ mặt u ám. Những người đứng phía sau hắn cũng không biết nên làm gì mới phải. Lời nói của Sở Tiên có hơi ngả ngớn tùy ý, nhưng ý muốn của câu nói lại khiến tất cả mọi người nặng trĩu trong lòng. Sở Tiên nói rõ với tất cả những người đang đứng phía trên rằng chỉ cần mấy người gia nhập liên minh ấy thì cứ ngồi đó mà chờ tên lửa đạn đảo oanh tạc đi. Những người ở trên đó ai ai cũng có thế lực hùng mạnh, có gia đình bạn bè, nhưng một khi đã lựa chọn thì sẽ thành đối tượng mà nước nhà truy nã. Sẽ bị máy bay truy bắt, tên lửa oanh tạc. Tiểu tử, không có quyền như vậy thì đừng có nói bừa. Ánh mắt Tống Hải lấp lánh lóe lên tia sắc lạnh lùng. Ha ha, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta có quyền đó. Sở Tiên tươi cười nói. Thời gian 10 giây vẫn còn 5 giây, trong 5 giây này ai còn đứng trên đó thì sẽ không còn cơ hội hối hận đâu. Sở Tiên lên tiếng hăm dọa. Hắn cho đám người trước mặt một sự lựa chọn, nếu như mấy người đứng ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ gây hại, chi bằng dứt khoát giết sạch. Ngươi có biết là ngươi đang tìm cái chết không? Khí lạnh trên người Tống Hải mạnh hơn lên, mấy người phía sau hắn chịu không nổi mà phải lùi xuống mấy bước. Sở Tiên không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ hướng tầm mắt vào đám người phía sau hắn rồi lạnh lùng nói. 5, 4, 3. Tôi rút ra. Vài người bước xuống không chút do dự, cũng có một số người hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhảy thẳng xuống. Trong nháy mắt số người đứng trên bục chỉ còn hơn 20 người. Trong đó là người của võ quán Thanh Y cùng với mấy người vừa nãy lên tiếng, còn có một số võ quán hơi chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đứng trên đó. Rất tốt, chỉ còn lại mấy người thôi đó. Sở Tiên nhìn Tống Hải rồi lướt qua một vòng xung quanh. Bây giờ tuyên án, bao gồm cả Tống Hải và 20 mấy người, tuyên án tử hình. Mày muốn chết? Tống Hải tức giận ra mặt, khẽ lắc người rồi tấn công thẳng về phía Sở Tiên. Nhìn thấy Tống Hải tấn công thì sắc mặt của tất cả mọi người tái đi rồi vội vàng lùi về sau. Áp lực mà Tống Hải gây cho bọn họ quả thật là quá lớn. Sở Tiên cười mỉm nhìn tên Tống Hải đang tấn công về phía mình, mười mấy sợi dây thừng đang vung vẩy, giơ tay phải lên. Binh! Trong khi mà tất cả mọi người đều không hề nghĩ đến thì vẻ mặt của tên Tống Hải đang tấn công về phía này có sự thay đổi lớn, mặt hằn đỏ bừng lên, cổ giống như bị ai đó bóp vậy rồi xông qua phía Sở Tiên với tốc độ nhanh hơn. Cánh tay Sở Tiên nắm trên cổ Tống Hải rồi nói với hắn với giọng đầy vẻ chê cười. Cao thủ gen cấp 5, không tồi đâu, có lẽ là có được kỳ ngộ đúng chứ, nói đi tìm được vùng đất trù phú nào. Mày! Tống Hải trợn mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cổ thì đỏ lên, hắn muốn phát huy năng lượng của mình nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra toàn thân mình không thể động đậy. Hơn nữa Sở Tiên lại có thể đoán ra là hắn đã tìm được một vùng đất trù phú. Không chỉ có Tống Hải khiếp sợ mà ngay cả những người đứng xung quanh cũng rất kinh hãi. tình huống gì thế này? Bộ dạng vô địch của Tống Hải ban nãy bây giờ lại giống như một con kiến bị bóp chặt trong lòng bàn tay, đây không phải là cao thủ gen cấp 5 sao, sao lại có thể như thế này? Đặc biệt là đám người đang đứng trên bục thì hắn mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, bọn họ đứng sai chỗ rồi. Một tên lén lút mang theo vẻ mặt sợ hãi lèn xuống phía dưới. Ha! Sở Tiên quay mặt qua nhìn tên thanh niên đang lẻn xuống dưới kia. Tôi không phải cùng bọn với Tống Hải, tôi không phải. Tên thanh niên đó lúc túng lắc đầu. Sở Tiên nhìn rồi cười cười, hướng mắt về đám người đang đứng trên bục khua tay một cái, ngay lập tức những quả cầu lửa dày đặc tấn công về hướng đó với tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Tất cả chúng không chống cự, trên thực tế là chúng không có cơ hội chống cự. Từng cầu lửa nhỏ thâm nhập thẳng vào cơ thể chúng, trong khi những người xung quanh không tưởng tượng ra được thì cầu lửa đã thiêu đốt sạch sẽ toàn thân chúng và chỉ để lại những vụn tro tàn. Đây đây! Những người ban nãy chọn bước xuống dưới bất giác run lên, nét mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sao có thể mạnh đến thế? Sao có thể mạnh đến thế? Tống Hải tận mắt nhìn thấy thì cặp mắt có hơi gồ lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Chính phủ không có người như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, mau lên, nói địa điểm kia của ngươi cho ta, không có thời gian chơi cùng ngươi đâu, sau khi nói ra thì cũng nên đi làm bạn với chúng. Sở Tiên nói với vẻ mất kiên nhẫn. Đám người xung quanh không nhịn được mà nuốt từng ngụm nước bọt. Sao ngươi có thể mạnh như thế? Sao ngươi có thể mạnh như thế, có phải ngươi cũng nắm được vùng đất trù phú nào không? Tống Hải hỏi điên cuồng. Sở Tiên hơi cau mày rồi phát ra giọng nói rì rầm. Trả lời câu hỏi của ta. Ở Tam Giác Ma phía Sơn U, V, Quy, Quy, O, Y, Hồ Bà Dương có một cái cửa đồng thông xuống lòng đất. Tống Hải nói với vẻ mặt ngô ngốc. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gật đầu, sau đó vung tay một cái thẳng tay ném Tống Hải đi, một tia lửa xẹp qua chỉ để lại một đám tro tàn. Xong rồi, bắt hết người của tổ chức Thiên Nguyệt lại, những người không phận sự thì mau cút đi, sống yên ổn không muốn lại chạy đến đây góp vui, coi chừng bỏ mạng đấy. Sở Tiên nói với đám người ở xung quanh. Vâng vâng. Đám người xung quanh hoảng hốt. Quá dị thường. Vung tay một cách là có thể biến một cao thủ gen cấp 5 thành tro bụi, con người trước mặt đây rốt cuộc là mạnh đến đâu? Nơ, nơ, e, u, vừa nãy họ vẫn đứng trên bực thì có thể bây giờ cũng đã biến thành tro bụi rồi. Một đám người vội vàng bỏ đi. Sĩ quan trung niên đứng xa ở phía sau Sở Tiên do dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, một chút sau đó bước lên phía trước. Trưởng quan. Đến Hồ Bà Dương xem sao, nói với Thạch Lão là ở đó có thể có một vùng đất trù phú. Sở Tiên nói thẳng với sĩ quan trung niên. Sĩ quan trung niên hơi đơ người rồi sau đó vội vàng gật đầu. Vâng. Sở Tiên gật gật đầu. Tiền bối. Hai người đàn ông trung niên biệt hiệu Quang Minh và Hắc Ám đi đến cung kính gọi. Những người ban nãy cứ luôn đi theo Hồng Phi Lão Hổ cũng đi đến. Nét mặt Hồng Phi có vẻ lung túng, vừa nãy hắn ta còn nhắc Sở Tiên khiêm tốn một chút, bây giờ xem ra là quá dư thừa. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên nhìn về hướng hai người đàn ông trung niên rồi cười. Tôi có nghe qua về tiếng tăm của hai vị. Ha ha, tiền bối, đó chỉ đều là hư danh, so với mọi người thì chúng tôi còn kém xa. Hai người họ vội vàng trả lời. Lần đi Hồ Bà Dương này hai người cũng đi cùng đi. Sở Tiên thuận miệng nói. Hai người đàn ông trung niên hơi ngớ người nhưng ngay sau đó thì vẻ mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm ơn tiến bối, cảm ơn tiền bối. Một vở hài kịch dưới chân hoa sơn kết thúc, những người ra về vẫn mang trên mặt nét hoảng sợ. Hôm nay họ mới được nhìn thấy thứ còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của họ. Hơn nữa sức mạnh của chính phủ cũng lớn mạnh hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. người thanh niên chỉ dùng một tay đã có thể hủy diệt cao thủ gen cấp 5 kia mới chính là thần ma thật sự.